Chương 331, có bản lĩnh thì mày giết tao đi. Kiếm ca vang lên, thanh liên giáng trần. Ánh sáng chói lòa, chim bay lên trời. Chỉ một câu trời xanh, cò trắng mấy hàng bay đã đủ thể hiện uy lực của nó. 18, chú chim nhỏ bay thẳng lên trời, máu nhuộm đêm đen. Đây, chính là kiếm của Tiêu Dương. Sau Thái Bạch kiếm tôn, Tiêu Dương là người khiến thanh liên kiếm ca tuyệt đỉnh chói lòa lại lần nữa tái xuất. Danh bất hư truyền. Càng sắc bén đáng sợ hơn truyền thuyết ngàn lần. Phải biết, vừa rồi trong đám người này có cả Mạc Cát vây chặt Tiêu Dương, hơn nữa còn cố gắng dồn hắn vào chỗ chết, vậy mà không ngờ, thanh liên kiếm ca vừa xuất hiện, lập tức phá tan vòng vây, sắc bén tới mức khiến người ta khó lòng tin nổi. Cũng may mà như vậy, cò trắng ở thân dưới mới không xông thẳng lên trời. Thanh liên kiếm ca, cho dù trong dòng dõi kiếm tôn cũng là thần thoại. Lúc này, con ngươi Mạc Cát đã trợn tròn, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, bờ môi trắng bệch, sắc mặt cũng vô cùng thê thảm. Thanh liên kiếm ca quả thực quá kinh khủng. Hiện giờ, có chút dấu hiệu của thần thoại rồi. Thậm chí vừa rồi trước khi thanh liên giáng xuống, Mạc Cát không có ý nghĩ sẽ chống lại, trực tiếp bỏ chạy. Ánh mắt bọn họ lộ ra tia tuyệt vọng. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, 18 người kia cả người run rẩy. Lăn qua lộn lại trên trường thành hai tay cũng run rẩy muốn túm chặt hạ thân mình nhưng lại bị cơn đau thấu xương làm cho không dám chạm vào vết thương. Nỗi đau lớn nhất của một thằng đàn ông là bị đá trúng thằng em phía dưới, bất kể kích cỡ. Mà càng đau khổ hơn là, chỉ có thể trơ mắt nhìn chim nhỏ của mình bay thẳng lên trời, còn có cảm giác rất đồng bộ. Từng bóng người giữa không trung dừng lại bất động rồi lần lượt ngã rầm rầm xuống đất. Sống không bằng chết. Mãi tới khi đám cò trắng trúng động lòng người kia biến mất trong dãy núi trùng điệp sâu hun hút. Trong lòng cực kỳ đau đớn, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết lại vang vọng, thậm chí có người trực tiếp ngất xỉu luôn. Chịu đựng nỗi đau đớn trong người, lắng lặng ngẩng đầu, dùng ánh mắt không nỡ rời xa nhìn thằng em rơi xuống. Một kiếm tạo nên 18 vị thái giám đương thời, hành động vĩ đại này của Tiêu Dương, quả thực là độc nhất vô nhị trong lịch sử rồi. Giọng nói điềm nhiên, giơ kiếm vẻ tùy tiện vô cùng, là sự khiêu khích cực kỳ trắng trợn. Thần tiên môn, Mạc nhị sư huynh. Áo trắng phần phật, trên gương mặt là nụ cười nhạt, hơi thở ung dung tự tại không diễn tả thành lời tràn ngập quanh người. Đám người lăn lộn đau khổ la liệt trên mặt đất, dõi mắt về sau là một thân người tuy đứng thẳng nhưng trong đôi mắt là sự khiếp sợ khôn cùng. Uy lực một kiếm trùng khắp trường thành. Tiêu Dương giơ thẳng mũi kiếm. Chỉ thẳng vào mặt Mạc Cát. Bóng người áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống tường thành, tay cầm nhuyễn kiếm vốn được quấn quanh eo, thân kiếm sắc bén trong lành như ngọc, vẹn nguyên thông thấu, hào quang lóe lên khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sự khiêu khích ấy dành cho Mạc Cát và cả thần tiên môn. Mũi kiếm chỉ thẳng vào đôi mắt Mạc Cát. Lúc này đây, y cảm giác cả đôi mắt đau nhức, không kìm lòng được nheo mắt lại, sắc mặt biến hóa khôn lường, vẻ cực kỳ kiên dè. Cùng có cảnh giới hậu kỳ thực khí nhị vân, nhưng Mạc Cát thật sự không có dũng khí chống lại thanh liên kiếm ca. Tiêu Dương, đêm nay coi như mày lợi hại. Khuôn mặt Mạc Cát co rút vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Dưới uy lực mạnh mẽ của thanh liên kiếm ca, đêm nay, y không thể không nhận thua rồi. Y nhìn Tiêu Dương với ánh mắt không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, quay người cất bước chuẩn bị rời đi. Từ từ đãi. Giọng nói điềm nhiên của Tiêu Dương truyền tới từ phía sau, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh. Tao có bảo là cho mày đi à? Nghe vậy, thân người Mạc Cát khựng lại, từ từ quay người, giọng nói lạnh lẽo. Tao muốn đi, mày dám giữ tao lại. Cho dù đêm nay y không thể không thừa nhận mình hoàn toàn bại dưới tay Tiêu Dương, nhưng Mạc Cát rời đi trong kiêu ngạo. Y là đệ tử thứ hai của Bình Thông Tiên Thần Tiên Môn, cả giới cổ võ trên cái Trung Quốc này. Có ai không nể mặt hắn vài phân chứ? Cho dù Tiêu Dương trước mặt là dư nghiệt của dòng dõi kiếm tôn thì cũng chỉ là tàn dư của dòng dõi kiếm tôn đã biến mất trăm năm nay. Vậy mà hắn dám đối phó với thần tiên môn danh tiếng như mặt trời ban trưa vào lúc này ư? Mạc Cát khẳng định Tiêu Dương cũng không có cái gan này. Trừ phi, hắn muốn dòng dõi kiếm tôn vừa lộ mặt ra đã lại bị bóp chết. Tiêu Dương nhìn Mạc Cát với vẻ khinh thường, sắc mặt bình thản, rồi hắn bỗng nở nụ cười. Kiếm sắc trong tay vẽ một đường trên không. Mày đi thử xem. Sắc mặt Mạc Cát tái đi, không kìm được nắm chặt tay thành nắm đấm. Y nhíu mày nhìn Tiêu Dương, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Rốt cuộc mày muốn sao? Trả lời tao câu này. Tiêu Dương mở miệng hỏi. Dòng dõi kiếm tôn là môn phái nào? Nghe vậy, sắc mặt Mạc Cát càng đen thùi lùi, liếc Tiêu Dương. Ý mày là gì? Trong mắt Mạc Cát, Tiêu Dương dùng tuyệt học nổi tiếng của dòng dõi kiếm tôn, vậy chắc hẳn hắn là người của dòng dõi kiếm tôn, hơn nữa địa vị cũng không phải dạng vừa. Thế nhưng, hắn lại hỏi y một vấn đề y cho rằng rất vớ vẩn. Hắn đang đùa y đấy à? Tiêu Dương giơ kiếm nhìn Mạc Cát, sắc mặt lạnh lùng. Mày chỉ cần trả lời câu hỏi của tao thôi. Mạc Cát phì cười, một nụ cười lạnh, nhìn Tiêu Dương bằng ánh mắt lạnh lùng không kém. Tao chỉ có một lựa chọn à? Không, đương nhiên không rồi. Tiêu Dương nở nụ cười, nông cực kỳ đẹp ra. Mày có hai lựa chọn, hoặc là trả lời câu hỏi của tao. Hoặc là, phơi thây ở trên trường thành này. Giọng nói bình tĩnh, sát khí lại cuồn cuộn. Mạc Cát cảm giác cả người lạnh băng, không kìm được phải rùng mình một cái, sắc mặt thay đổi. Trong đầu hồi tưởng lại Thanh Liên kiếm ca khiến người ta sợ hãi không thôi kia, y vô thức lùi về sau một bước, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Dương, hít sâu một hơi, giọng nói vẫn ương ngạnh như trước. Ở thần tiên môn, tao. Mày có tiên, cái ấy ấy, hay không không liên quan tới tao. Tiêu Dương không khỏi hạ mắt liếc 18 người đã không còn thằng em đang nằm la liệt bên dưới rồi nói tiếp. Trường thành này đêm nay tao to nhất, mày không còn lựa chọn nào khác. Roi dài trong tay Mạc Cát rung động, vang vọng trong bầu trời đêm, đôi mắt tràn đầy giận dữ. Nếu đã thế thì tao lĩnh giáo uy lực của Thanh Liên kiếm ca một chút vậy. Mạc Cát nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, cực kỳ khí thế, trên thực tế cũng chẳng mạnh mẽ bao nhiêu. Y chỉ hy vọng rằng, sau khi vừa dùng chiêu Thanh Liên kiếm ca, nội lực của Tiêu Dương đã tiêu hao gần hết, thực lực hiện giờ đã không được như lúc trước, hoặc là, Tiêu Dương chẳng qua chỉ là đồ ngoài mạnh trong yếu, đang cố tỏ ra phô trương để làm khó dễ y mà thôi. Như mày mong muốn. Tiêu Dương vừa dứt lời, cả thân mình nhẹ nhàng như yến, bay vút lên, nghiêng một cái như cánh chim, bóng người tựa như cánh yến trong đêm mưa, đâm ra một kiếm với tốc độ nhanh như chớp. Kiếm ý của hắn tựa như cả dãy núi trải dài không dứt, mang theo hơi thở của kẻ mạnh. Khi kiếm quang chỉ còn cách Mạc Cát chưa tới 3 mét, chỉ trong nháy mắt, năng lượng toàn thân Mạc Cát cũng bùng phát, roi dài trong tay vang lên tiếng vung vút, đón lấy kiếm quang của Tiêu Dương. Mạc Cát biết rằng muốn đối phó với Tiêu Dương, phải phát huy được hết ưu thế về chiều dài binh khí của mình, không được để Tiêu Dương tới gần. Kể từ đó, có thể lợi dụng khoảng cách khiến uy lực kiếm của Tiêu Dương yếu đi. Kiếm sắc va chạm với roi dài vang lên tiếng vang giòn tan, bóng người Tiêu Dương quả nhiên tạm thời bị cản lại ở ngoài. Giây phút này, ánh mắt Mạc Cát thoáng sáng ngời. Quả thật là vậy. Không thể tiếp tục dùng Thanh Liên kiếm ca được nữa. Chỉ e là vừa dùng Thanh Liên kiếm ca, nội lực Tiêu Dương đã bị tiêu hao cực lớn. Tiêu Dương, đây là kết cục mày tự chuốc lấy. Tự tin thoáng cái quay trở về với Mạc Cát. Y nở nụ cười quất roi dài trong tay, tiếng vang ầm ầm như sấm sét của roi dài lại vang vọng khắp bầu trời đêm. Đúng là tự chuốc lấy thật. Tiêu Dương đạp lên cây roi trên không, thuận thế nhảy lên, nhanh chóng lướt qua đầu Mạc Cát. Giây phút này, trái tim Mạc Cát bỗng đạp cái thịt, vội vàng thu roi lại, đuổi theo bóng dáng Tiêu Dương. Mạc nhị sư huynh. Tiêu Dương nở nụ cười khẽ vẻ đầy chờ mong. Tao thật sự muốn xem, làm lão nhị. Đứng hàng thứ hai, mà không có lão nhị, cái ấy ấy, thì sẽ ra sao đây? Sau khi bình tĩnh nói ra câu đó, thanh kiếm trong tay Tiêu Dương lòe sáng, âm thanh nhẹ bản mà Mạc Cát nằm mơ cũng không muốn nghe thấy khẽ vang lên trong màn đêm. Thanh Liên kiếm cai vùi. Sắc mặt Mạc Cát đột nhiên đại biến, gần như không chút do dự, quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, bóng người phóng vút ra ngoài tựa như mũi tên. Kiếm bay lên cao, ánh kiếm vẽ lên một quỹ tích đầy xinh đẹp. Áo trắng nhẹ nhàng như khói, lóe lên rồi biến mất. Vạn lý trường thành, phóng tầm mắt ra xa, dài tựa như không điểm dừng. Mặc dù Mạc Cát đang chạy như điên, nhưng âm thanh gai người không ngừng áp sát phía sau. Đồng thời, âm thanh nhẹ bẩn vang vọng bên tai y, càng ngày càng gần hơn. Kim khuyết tiền khai nhị phong trường, ngân hà đảo quải tam thạch lương. Ánh kiếm như bạc, bóng kiếm tựa như bóng cả đỉnh núi, dốc đứng mà sắc bén. Kiếm ý trải dài như vô tận hoàn toàn bao trùm cả trái tim Mạc Cát. Giây phút này, y cảm giác tim mình đang ngừng đập, toàn thân như đã bị khóa chặt, căn bản không thể trốn tránh. Gương mặt y lóe lên tia sợ hãi khôn cùng, cắn chặt răng, nắm chặt roi dài trong tay. Liều thôi. Y ngừng lại, lập tức quay người, giơ roi. Sắc mặt y đông cứng lại, bởi vì bóng người áo trắng, lúc này đây đã đứng ngay trước mặt y, Mạc Cát đã có thể cảm nhận được sự đau đớn như đâm thẳng vào trái yểm mình. Lúc này, bên tai y lại vang lên một chiêu kiếm ca khác. Phong noãn điểu thanh toái, nhật cao hoa ảnh trọng. Gió xuân mừng chim hót. Bóng hoa rợp ánh trời. Xuân cung oán, đổ tuân hạt soạt. Đây là tiếng chim vang lên. Mũi kiếm nhuốm máu, hắn tung người nhảy lên, lại là một thứ máu thịt lẫn lộn bay thẳng lên trời với đường cong đầy xinh đẹp rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Mạc Cát gào lên thảm thiết, cả người ngã ầm xuống đất, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn không chịu nổi, roi dài cũng rời khỏi tay, cả người run rẩy kịch liệt, gào lên thê thảm. A a a. Gào còn ai oán hơn cả oán phụ. Áo trắng tiếp đất, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa trán Mạc Cát, sắc mặt không đổi như trước, lạnh nhạt mở miệng. Trả đời câu hỏi của tao, nếu không, mày có thể đi gặp thằng em mày rồi đấy. Mạc Cát đau tới mức nhe răng trợn mắt, trong lòng là cảm giác uất ức cùng cực, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Y cúi người nhìn thoáng qua thân dưới của mình, nhất thời cảm giác máu trong ngực đảo lộn cả lên. Đau khổ tột cùng. Y cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Tiêu Dương với vẻ vô cùng oán hận. Có bản lĩnh thì mày giết tao đi. Ngữ khí hùng hổ dọa người. Gió lạnh thấu xương quét qua, bốn bề im ắng tĩnh lặng. Tiêu Dương cầm kiếm nhẹ lướt ngang một phát, một dòng máu đổ dọc mũi kiếm xuống. Ngay phía trước, hai mắt Mạc Cát trợn trừng cực lớn, giữa trán đã bị đâm thủng, máu tươi tuôn ra xối xả. Như mày mong muốn. Tiêu Dương nhìn Mạc Cát chết không nhắm mắt, nở nụ cười đầy thiện ý. Chương 332, Hộ Long Thế Gia. Mạc Cát chết rất oan uổng, cũng cực uất ức, hơn nữa sự uất ức này chỉ đành giải bày cùng Diêm Vương mà thôi. Y căn bản không ngờ Tiêu Dương lại ra tay dứt khoát như vậy. Vốn định nói một câu vớt vát lại chút mặt mũi mà thôi, Mạc Cát đinh ninh Tiêu Dương sẽ không xuống tay giết mình. Thứ nhất, chắc chắn hắn sẽ kiêng dè thân phận của mình. Thứ hai, hắn có chuyện cần hỏi mình. Nếu hắn đã muốn hỏi mình để biết gì đó, đương nhiên, tuyệt đối không phải là câu hỏi vừa nãy hắn đã hỏi. Dựa theo kịch bản của y, hẳn là sau khi y nói câu đó, Tiêu Dương sẽ nhìn chằm chằm y với vẻ vô cùng tức giận, phẫn nộ, hét lớn một câu. Mày tưởng là tao không dám à? Và kết quả là không dám thật. Mạc Cát muốn nhìn thấy dáng vẻ không thể làm gì khác của Tiêu Dương, cũng rất chờ mong. Có điều. Lúc này Tiêu Dương đã đi tới trước mặt 18 thành viên của nhóm ảnh tiên, kiếm trong tay máu nhỏ từng giọt. Hơn nữa còn sai vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Dương than nhẹ một tiếng, nhìn Mạc Cát mặt mũi đầy máu, bước chân rời đi. Những gì tao có thể làm cho mày, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chỉ một câu, chưa đạt được mục đích đã mất luôn tính mạng rồi. Một câu, có bản lĩnh thì mày giết tao đi, khiến Tiêu Dương thỏa mãn y luôn. Bịch một tiếng nặng nề, Mạc Cát ngã râm xuống tựa như dãy núi ẩn mình dưới trường thành, ra đi vĩnh viễn. Mạc Cát sai rồi. Không kìm lòng được mà liếc mắt về phía Mạc Cát đang nằm trong vũng máu, cả người run lẩy bẩy. Câu hỏi của tao, trong số chúng mày có ai biết? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt 18 kẻ kia trắng bệch thêm vài phần, con ngươi đầy sợ hãi. Hờ hững quét mắt một vòng, Tiêu Dương bình thản lên tiếng. Lúc này, đám người nhóm ảnh tiên cảm thấy trái tim run rẩy, hình như cảm thấy Tiêu Dương sắp nổi đóa rồi, chúng co rút con ngươi, rồi bọn chúng bỗng lần lượt hôn mê luôn. Ai có thể trả lời câu hỏi của tao? Tiêu Dương bước tiếp một bước, giọng nói cũng lạnh đi. Đến cả Mạc Cát Tiêu Dương cũng dám giết chết một cách dễ dàng như vậy, nếu hắn muốn giết chết bọn chúng quả thật chỉ dễ dàng như thái rau mà thôi. Bị dọa choáng váng xong ngất luôn rồi. Cậu thực sự không phải truyền nhân của dòng dõi kiếm tôn ư? Tiêu Dương, nếu như cậu thực sự chỉ muốn biết lịch sử của dòng dõi kiếm tôn, tôi nghĩ tôi có thể cho cậu đáp án. Tiêu Dương trực tiếp bước lên trước, chuẩn bị làm một trong số kẻ đang hôn mê tỉnh lại thì một giọng nói vang lên bên tai hắn. Chúng mày cho rằng hôn mê là sẽ không sao hết à? Thẩm Thiên Vân ôm ngang Thẩm Băng Sơn đã hôn mê, nâng mắt nhìn Tiêu Dương, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ. Tiêu Dương không khỏi sửng sốt, lát sau, khẽ nhướng mày. Tuy Thẩm Thiên Vân không biết Thanh Liên Kiếm Ca, nhưng nhìn sắc mặt Mạc Cát vừa rồi, tuyệt đối không giống giả chút nào. Tiêu Dương lắc đầu một cách cực kỳ dứt khoát. Chưa nghe thấy dòng dõi kiếm tôn bao giờ. Trong đám đối thủ đêm nay, Thẩm Thiên Vân là người duy nhất Tiêu Dương không muốn giết chết. Bởi vì từ khi ông xuất hiện trước mặt hắn, ông cũng chưa từng có ý định sẽ giết hắn. Hơn nữa, họ còn ràng buộc với nhau bởi Thiên Tử Các, nên sau khi nói xong câu này, Tiêu Dương thu kiếm lại. Thẩm Thiên Vân khẽ gật đầu, trầm tư một lát rồi mở miệng nói. Tôi chỉ có một thỉnh cầu. Nếu muốn biết tung tích sư tôn thì không cần nói nữa đâu. Tiêu Dương đương nhiên biết lý do Thẩm Thiên Vân đuổi tới kinh thành, hai đứa cháu trai chết trong tay sát thủ Trường Bào, đương nhiên ông muốn báo thù. Gương mặt Thẩm Thiên Vân lộ ra vẻ chán nản, hơi lắc đầu cười khổ nói. Cho dù biết tung tích sư tôn cậu thì sao chứ? Vốn dĩ nghĩ rằng thực lực của sát thủ Trường Bào sẽ không quá cao, nhưng xét tình hình hiện tại thì tất cả mọi người đều nhầm rồi. Tiêu Dương là đệ tử của sát thủ Trường Bào thôi mà hắn đã có năng lực mạnh đến vậy, có thể nghĩ được, thực lực của sư tôn hắn sẽ mạnh đến mức nào. Tiêu Dương, thật ra thỉnh cầu của tôi là có thể nể mặt Thẩm mổ mà không làm khó nhà họ Thẩm không? Nghe vậy, Tiêu Dương bỗng nhiên cười khẽ. Tôi đã từng nói, tất cả ân oán, giải quyết toàn bộ trong đêm nay. Nếu nhà họ Thẩm không động tới tôi, sao Tiêu Dương lại ỷ mạnh hiếp yếu chứ? Thẩm Thiên Vân lập tức gật đầu, trầm giọng nói. Tôi đảm bảo sau này nhà họ Thẩm nhất định không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Hơi dừng một chút, Thẩm Thiên Vân bỗng đặt Thẩm Băng Sơn đang hôn mê sang một bên, rồi từ từ đứng lên, ông bỗng nhiên vươn tay, mấy chục mũi tên bạc làm từ nước bỗng bắn ra. Mũi tiên nước đâm xuyên qua lồng ngực của 18 tên đệ tử thần tiên môn. Cả đám chết hết. Đôi mắt Tiêu Dương không khỏi lóe lên tia kinh ngạc. Nếu bọn chúng không chết, sau này cậu sẽ gặp phiền phức lớn. Sắc mặt Thẩm Thiên Vân nghiêm túc, rồi gần từng chữ. Sự tồn tại của thần tiên môn, cho dù là ai cũng không thể trêu chọc. Tiêu Dương khế nhướng mày, hắn càng lúc càng tò mò hơn rồi. Lúc này, Thẩm Thiên Vân mới lên tiếng nói tiếp. Việc này có liên quan tới dòng dõi kiếm tôn mà cậu muốn biết. Thẩm Thiên Vân quét mắt nhìn xung quanh, nói. Nơi này không nên ở lại lâu. Chúng ta tới nơi khác nói chuyện đi. Hiện trường ở đây tôi sẽ bảo người của Thiên Tử Các tới xử lý. Tiêu Dương cố nén sự tò mò trong lòng, khẽ gật đầu, đi theo Thẩm Thiên Vân rời khỏi Trường Thành, quay về nhà họ Thẩm. Lúc này đã gần sáng. Sau khi Thẩm Thiên Vân dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, trực tiếp cất bước tới Uyển Hoa Viên phía sau nhà, Tiêu Dương đang chờ ở đó. Bây giờ có thể nói cho tôi biết chuyện dòng dõi kiếm tôn với thần tiên môn rồi ha? Tiêu Dương lập tức mở miệng hỏi. Thẩm Thiên Vân chậm chậm gật đầu, nâng mắt nhìn phía trước, sắc mặt nghiêm túc, lát sau mới nói. Cho dù là dòng dõi kiếm tôn hay là thần tiên môn thì đều có chung một danh xưng, đó chính là Hộ Long Thế Gia. Hộ Long Thế Gia. Con ngươi Tiêu Dương chấn động, không kìm được mà bật thốt lên. Bởi vì, trên bí tịch võ công vô danh mà Tiêu Dương đã học có vài câu như thế này. Thần mệnh trời ban ngàn vạn năm. Hộ Long Thế Gia, kiếm mạnh nhất. Hộ Long Thế Gia, là nói tới dòng dõi kiếm tôn ư. Tiêu Dương bỗng cảm thấy một cánh cửa mới bỗng rộng mở trước mặt mình, bên trong tràn ngập những bí mật mà người ta không hề biết. Đôi mắt hắn càng lộ ra vẻ tò mò, suy đoán trong vô thức. Chẳng lẽ Hộ Long Thế Gia là một tên gọi chung? Thẩm Thiên Vân gật đầu, trầm giọng nói. Chính xác mà nói thì, Hộ Long Thế Gia có tất cả 18 dòng dõi. Hơn nữa cùng với đó là 18 vũ khí tương ứng. Trừ dòng dõi kiếm tôn dùng kiếm làm chủ, thần tiên môn dùng roi làm chủ, ngoài ra còn 16 Hộ Long Thế Gia khác lấy các loại vũ khí khác làm chủ như đao, thương, kích, búa, trừu, móc, xiên, giảng, chù y, vuốt, đinh ba, côn, giáo, bổng, nạng, xích chù y. 18 đại sư này chia ra đóng giữ ở những nơi khác nhau trên Viêm Hoàng, mỗi một thế gia đều có thực lực cực mạnh. 18 Hộ Long Thế Gia. Con ngươi Tiêu Dương không khỏi nhẹ co rút, không kìm được mà tò mò hỏi. Vậy 18 Hộ Long Thế Gia này có xếp hạng trước sau không? Ánh mắt Thẩm Thiên Vân lộ ra tia nghiền ngẫm, mở miệng đáp. đã từng có. 18 hộ Long thế gia, khả năng của bọn họ đã chìm sâu trong dòng lịch sử xưa cũ, không thể kiểm chứng, và cũng chẳng ai biết ý nghĩa tồn tại của bọn họ là gì. Thế nhưng, bên trong 18 hộ Long thế gia, đã từng có một lãnh đạo từ ngàn năm trước, đó chính là dòng dõi Kiếm Tôn. Trên bảng xếp hạng binh khí, kiếm luôn được tôn xưng như binh khí thần thánh nhất. Đây là nhận thức chung suốt ngàn năm qua của bao người. Thực lực mà dòng dõi Kiếm Tôn có được vượt xa và hoàn toàn áp đảo 17 thế gia còn lại. Nhưng mà, tục truyền, vào khoảng 100 năm trước, dòng dõi Kiếm Tôn bỗng biến mất không tung tích. Ánh mắt Thẩm Thiên Vân cũng không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn giọng nói tiếp. Chúng ta không phải người trong 18 hộ Long thế gia, không thể biết được bí mật trong đó, có điều, sự mất tích của dòng dõi Kiếm Tôn thực sự quá kỳ lạ, biến mất như chưa từng tồn tại chỉ trong vòng một đêm, không ai biết rốt cuộc dòng dõi Kiếm Tôn đã đi đâu. Trăm năm nay không xuất hiện. Có điều, Thẩm Thiên Vân không kìm được mà liếc nhìn Tiêu Dương. Đêm nay, thần tiên môn lại ngộ nhận rằng cậu chính là truyền nhân của dòng dõi Kiếm Tôn. Tiêu Dương không khỏi híp mắt, trong đầu hắn lúc này cũng không hiểu rõ lắm. Tuy rằng hắn đã biết đến sự tồn tại của 18 hộ Long thế gia, nhưng bí mật mà hộ Long thế gia mang trên mình tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, khiến người ta khó lòng biết rõ chân tướng. Về lý mà nói, nếu đều là hộ Long thế gia, sau khi thần tiên môn phát hiện dòng dõi Kiếm Tôn xuất hiện trở lại, cho dù không tỏ vẻ mừng rỡ thì cũng không nên muốn giết người chứ. Rốt cuộc trong chuyện đó có bí mật gì mà người ta không biết? Sau khi nghĩ tới nghĩ lui một hồi mà Tiêu Dương vẫn chẳng nghĩ ra gì, hắn dứt khoát lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Thiên Vân, nói nhỏ. Chuyện đêm nay trên Trường Thành, nếu tôi không bằng lòng bỏ qua cho nhà họ Thẩm, chỉ e là ông cũng sẽ không giết chết tất cả những đệ tử thần tiên môn ha. Nghe vậy, Thẩm Thiên Vân hơi sửng sốt, nhưng ông không hề phủ định mà khẽ gật đầu. Chuẩn không cần chỉnh. Nếu như nhà họ Thẩm thật sự muốn một phen sống mái với Tiêu Dương, dù gì Thẩm Thiên Vân cũng là con cháu nhà họ Thẩm, có quan hệ ruột thịt, tuyệt đối sẽ không để Tiêu Dương ra tay với nhà họ Thẩm. Vì vậy, mượn thế lực thần tiên môn giết chết Tiêu Dương sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu Thẩm Thiên Vân không giết người, chưa chắc Tiêu Dương đã diệt trừ đám đệ tử thần tiên môn đang giả vờ hôn mê kia. Đến lúc đó, Thẩm Thiên Môn chắc chắn tìm tới cửa luôn rồi. Một môn phái có lịch sử truyền thừa kéo dài suốt hơn ngàn năm nhất định không thiếu cường giả, không phải là thứ mà Tiêu Dương của hiện giờ có thể đối phó đâu. Có thể nói, đêm nay Tiêu Dương đã đạt được mục đích của mình, cũng đi tới quyết định khiến hai bên cùng có lợi với Thẩm Thiên Vân. Hơn nữa bọn họ còn liên quan tới Thiên Tử Các, vì vậy chắc chắn sẽ không lật lọng đối phương. Tiêu Dương, cậu cứ yên tâm đi. Cái chết của đám người Mạc Các đêm nay, Thiên Tử Các đã xử lý xong cả rồi, chỉ cần tùy ý bịa đặt một hung thủ thế thân thì sẽ không còn ai nghi ngờ cậu nữa. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng, một người trẻ tuổi như Tiêu Dương có thể đánh bại sự liên thủ do Mạc Các và 18 người nhóm ảnh tiên tạo thành. Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, trực tiếp mở miệng nói. Thì cứ nói là sư tôn trường bào của tôi giết đi. Nghe vậy, Thẩm Thiên Vân kinh ngạc không thôi, nhìn Tiêu Dương với vẻ không thể tin được. Nào có đồ đệ nào hiếm thấy đến vậy? Đùng đẩy hết tai họa mình gây ra lên đầu sư tôn. Phải biết, nếu bị thần tiên môn đuổi giết gắt gao, cho dù là tốc cao trên bảng xếp hạng sát thủ cũng sẽ sức đầu mẻ tráng, có thể bị uy hiếp tính mạng bất cứ lúc nào. Việc này, Tiêu Dương trực tiếp khoát tay, nói với vẻ đỉnh đạt. Đồ đệ gây họa, đương nhiên sư tôn phải gánh, đây là chuyện thường tình mà. Thẩm Thiên Vân yên lặng mặc niệm cho vị sư tôn có đồ đệ như vậy nửa giây. Chương 333, Hành trình trở về. Rời khỏi nhà họ Thẩm đã khoảng 3 giờ sáng, Thẩm Thiên Vân cũng đặc biệt gọi xe tới đưa Tiêu Dương trở về nhà họ Quân. Nhà họ Thẩm đương nhiên đèn sáng thâu đêm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện đến thế khiến nhà họ Thẩm nổi lên chưa lâu, năng lực chưa đủ bị tổn thương nặng nề. Thẩm Thiên Vân ngồi trên một chiếc ghế trong căn phòng nào đó trầm tư, bỗng nhiên, trong căn phòng yên tĩnh khẽ vang lên tiếng rên rỉ đau đớn nho nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Thiên Vân vội xông qua. Anh cả, anh tỉnh rồi. Mí mắt Thẩm Băng Sơn cực kỳ nặng nề, chậm chậm mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Thiên Vân, đôi mắt không khỏi lóe lên ý hận vô tận. Chú hai, Tiêu Dương chết rồi hả? Nghe vậy, Thẩm Thiên Vân lập tức cười khổ lắc đầu nói. Đôi mắt Thẩm Băng Sơn trừng lớn, tỏ vẻ không thể tin nổi, thực lực của Mạc Cát trong mắt ông ta đã đạt tới cảnh giới khó ai địch nổi. Thẩm Băng Sơn nhíu mày, không hiểu ý Thẩm Thiên Vân. Tất cả những người của thần tiên môn xuất hiện ở Trường Thành đều chết cả rồi. Thẩm Thiên Vân mở miệng nói tiếp. Mạc Cát chết rồi. Anh cả, bởi vì phán đoán sai lầm của anh mà nhà họ Thẩm chúng ta suýt nữa cũng đi tông luôn, giờ anh còn nghĩ đến Tiêu Dương. Sắc mặt Thẩm Thiên Vân hờ hững. Thẩm Băng Sơn kinh hãi nói, sao Tiêu Dương có thể giết được Mạc Cát? Anh cả, anh nhất định phải nghe rõ những lời em sắp nói sau đây. Sát thủ Trường Bào. Thẩm Băng Sơn vô thức mở miệng, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Dương không giết được, không có nghĩa là không ai giết được. Sắc mặt Thẩm Thiên Vân nghiêm trọng thêm vài phần, chậm chậm nói. Thẩm Băng Sơn không khỏi nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hiện ra vẻ không cam lòng. Thẩm Thiên Vân nói với vẻ nghiêm túc. Sát thủ Trường Bào là một người vô cùng bao che khuyết điểm, tuy không giết chết chúng ta, nhưng đã đạt thành một hiệp nghị với em. Con ngươi Thẩm Băng Sơn không khỏi lộ ra vài tia khiếp sợ. Từ giờ trở đi, nhà họ Thẩm tuyệt đối không được động tới Tiêu Dương. Nếu không, sát thủ sẽ tới tìm nhà họ Thẩm tính sổ. Anh cả, tính nghiêm trọng của chuyện này, hẳn không cần em nói thêm nữa. Sau khi anh hôn mê, Mạc Cát làm Tiêu Dương bị thương, đúng lúc này, sát thủ Trường Bào xuất hiện, hơn nữa còn đại khai sát giới. Nếu không phải còn chút kiêng dè thân phận Thiên Tử Cát của em, thì e là anh em mình cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Mạnh được yếu thua. Ông ta hiểu rằng, dù có huy động toàn bộ lực lượng nhà họ Thẩm, cũng không thể làm gì sát thủ Trường Bào. Hơn nữa sát thủ Trường Bào cũng thừa nhận chuyện đã giết chết Thành Văn, Phi Văn. Thẩm Thiên Vân tiếp tục nói, Trường Bào nói chúng ta có thể báo thù bất cứ lúc nào. Có điều, không được phép động vào Tiêu Dương. Thẩm Băng Sơn nắm chặt tay thành nắm đấm, lát sau, nâng mắt nói. Chú hai, tôi hiểu ý của chú, tôi sẽ không vì xúc động nhất thời mà khiến cả nhà họ Thẩm rơi vào khốn khó đâu. Cái chết của Mạc Cát, thần tiên môn nhất định sẽ phái người điều tra. Thẩm Thiên Vân dặn dò. Đến lúc đó, chúng ta chỉ ẩn nói hung thủ là sát thủ Trường Bào, tuyệt đối không được nhắc tới hai chữ Tiêu Dương. Ai? Thẩm Thiên Vân vừa dứt lời bỗng đứng bật dậy, hét lớn ra phía cửa ngoài. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Một bóng người xông vụt qua, lớn giọng gào lên, giọng nói bén nhọn. Sao không được nhắc tới Tiêu Dương? Nó cũng có tội. Nó cũng đáng chết. Giọng nói Mã Tĩnh Mỹ chói tai vô cùng, giọng nói đầy chua ngoa. Đôi mắt bà ta là ý lạnh ngập tràn, hai đứa con trai lần lượt chết đã khiến thần kinh bà ta hoàn toàn sụp đổ. Chị dâu, chị bình tĩnh một chút. Thẩm Thiên Vân không khỏi chau mày, nói. Nếu chị đã nghe được chuyện em và anh cả nói thì hẳn là chị hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mã Tĩnh Mỹ thấp giọng gầm lên. Đương nhiên tôi biết. Đương nhiên tôi biết hai đứa con trai mình bị thay trò nhà kia hại chết. Nghe vậy, đôi mày Thẩm Thiên Vân càng cau chặt. Lờ mờ miệng. Lúc này Thẩm Băng Sơn quát nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Chẳng lẽ bà không nghe thấy, người giết chết con trai của chúng ta chỉ có sát thủ Trường Bào, không liên quan tới Tiêu Dương sao? Nó là đệ tử của sát thủ Trường Bào. Mã Tĩnh Mỹ lại rít lên, đôi mắt đầy thù hận. Trường Bào có thể giết chết con chúng ta, tại sao chúng ta không thể đối phó với đệ tử của Trường Bào chứ? Sắc mặt Thẩm Thiên Vân thay đổi. Chị dâu, chẳng lẽ chị thật sự không quan tâm tới tính mạng của tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm ư? Nhà họ Thẩm chúng ta không thể chọc vào sát thủ Trường Bào. Nhà họ Thẩm không thể chọc vào, nhưng thần tiên môn có thể. Mã Tĩnh Mỹ nghiêm túc nói. Chỉ cần thần tiên môn ra tay. Chỉ sợ là trước khi thần tiên môn kịp ra tay, nhà họ Thẩm chúng ta đã chẳng còn nữa rồi. Thẩm Thiên Vân ngắt lời Mã Tĩnh Mỹ. Tôi sợ gì chứ? Giọng nói của Mã Tĩnh Mỹ vô cùng chói tai. Thẩm Băng Sơn lạnh lùng quát, nhìn chằm chằm Mã Tĩnh Mỹ, nói. Bà bình tĩnh một chút. Thù của hai con trai, tôi muốn báo hơn bất kỳ ai thế nhưng, bây giờ là lúc báo thù sao? Khuôn mặt Thẩm Băng Sơn âm u vô cùng, chậm chậm nói tiếp, sát thủ Trường Bào ẩn náu trong chỗ tối. Chỉ khi chúng ta nói với thần tiên môn đám người Mạc Cát bị Trường Bào giết chết, hy vọng thần tiên môn có thể tìm ra sát thủ Trường Bào và báo thù giết con thay chúng ta. Nhưng tuyệt đối không thể để Tiêu Dương bị liên lụy vào chuyện này. Tôi biết, thông qua Tiêu Dương có lẽ sẽ càng dễ tìm được sát thủ Trường Bào hơn. Nếu thần tiên môn biết được mọi chuyện, cũng sẽ nghĩ tới điều này. Thế nhưng, một khi như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận sát thủ Trường Bào, rất có thể Tiêu Dương sẽ bị giết chết, mà nhà họ Thẩm chúng cũng không tránh khỏi số phận bị chôn cùng nó. Bà thấy đáng sao? Nếu thật sự như vậy, cho dù có xuống suối vàng thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Thẩm. Khi ông ta nói những lời này, cho dù Mã Tĩnh Mỹ có không cam lòng bao nhiêu đi nữa cũng phải ngậm miệng không nói. Đôi mắt bà ta lóe lên tia hận thù. Anh cả, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em cũng phải xử lý xong xuôi mọi chuyện mới được. Thẩm Thiên Vân nói vậy rồi xoay người rời khỏi phòng. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, một chiếc xe thể thao màu đen đổ lại trước nhà họ Thủy Trang. Lúc này, Thủy Ngưng Quân và anh em Mai Bộ Tướng đều đứng chờ ở cửa lớn. Thấy Tiêu Dương bước từ trên xe xuống, một âm thanh hớn hở bỗng vang lên. Tiêu Dương liếc mắt nhìn sang, vết thương của Chu Mạc vốn không nghiêm trọng, hiện giờ đã khỏi rồi. Lý Bái Thiên ngồi cạnh tuy vẫn phải băng bó nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều. Hôm nay Tiêu Dương đến đây đương nhiên là để đón bọn họ quay về Minh Châu. Hai đứa lên xe đợi trước đi, anh có chút chuyện cần nói với Thủy Tiểu Thư. Không sao, bọn em cũng không vội, đợi bao lâu cũng chẳng sao hết. Chu Mạc nháy nháy mắt nói với Tiêu Dương. Tiêu Dương đi tới trước người Thủy Ngưng Quân, lúc này anh em Mai Bộ Tướng cũng rất biết ý tránh mặt đi. Tôi biết, tâm nguyện lớn nhất của em là được tự do trở lại, tiếp tục sự nghiệp trong giới giải trí. Tiêu Dương mỉm cười nói nhỏ. Thủy Ngưng Quân không khỏi sửng sốt, tuy đây là điều cô khao khát, nhưng cô nghĩ mãi không hiểu sao Tiêu Dương lại bỗng nhiên nói thế. Tiêu Dương cười với vẻ bí hiểm. Em chỉ cần phối hợp làm một việc với tôi, chỉ trong vòng một tuần, có lẽ tôi có thể giúp em giải quyết chuyện bị sát thủ làm phiền. Tiêu Dương nói với vẻ nghiêm túc. Biến mất. Chờ điện thoại của tôi, khi tôi gọi điện thoại cho em. Em phải biến mất hoàn toàn không để lộ tung tích, không được đi tới bất cứ đâu có người ngoài. Ánh mắt Thủy Ngưng Quân lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lát sau cô vẫn gật đầu trong vô thức. Ừm, tôi cũng phải đi rồi, sau này gặp lại. Tiêu Dương nói xong chuẩn bị quay người rời đi. Ê, Tiêu Dương. Thủy Ngưng Quân gọi Tiêu Dương, hơi chần chừ, nói khẽ. Nghe nói. Thử thách để trở thành người thừa kế của Tam tiểu thư nhà họ Quân là hạng mục kinh doanh Sơn Hà Thư Họa. Anh, có phải anh sẽ đại diện Sơn Hà Thi Họa tham gia lần thi đấu sắp tới do Liên Minh tổ chức không? Nghe vậy, Tiêu Dương nhìn Thủy Ngưng Quân, khẽ nở nụ cười. Hẳn là em biết, Sơn Hà Thư Họa chỉ là công ty thư họa cấp 1 sao, không có tư cách dự thi. Thủy Ngưng Quân vừa định nói tiếp, Tiêu Dương đã khoát tay tỏ ý dừng lại rồi mỉm cười. Có điều. Vẫn còn thời gian một tháng, tôi nghĩ, nếu Sơn Hà Thư Họa giành được tư cách dự thi thì cũng không có gì lạ cả. Được rồi, Ngưng Quân, sau này gặp lại. Dứt lời, Tiêu Dương lập tức quay người rời đi. Nhìn chiếc xe màu đen dần khuất tầm mắt, Thủy Ngưng Quân không khỏi tự thì thào với mình. Hẳn là anh biết, em có thể giúp anh chuyện này. Có điều, Tiêu Dương không hề nhờ Thủy Ngưng Quân giúp đỡ mình. Để công ty cấp 1 sao trở thành công ty cấp 2 sao, đối với nhà họ Thủy chẳng qua chỉ cần phất tay một cái là được. Anh em Mai Bộ Tướng bước tới cạnh Thủy Ngưng Quân. Từ hôm nay trở đi, phải chú ý động tĩnh của Sơn Hà Thư Họa một cách chặt chẽ, nếu... Thủy Ngưng Quân hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nếu trước khi hết hạn báo danh thi đâu mà Sơn Hà Thư Họa vẫn chưa vượt qua được thử thách tăng cấp thành công ty cấp 2 sao thì nghĩ cách giúp đỡ bọn họ. Chiếc xe màu đen thẳng tiến tới nhà họ Quân. Trong xe, Chu Mạc ngồi ghế phó lái thỉnh thoảng lại đánh giá Tiêu Dương bằng ánh mắt đầy quái dị, khiến Tiêu Dương đang lái xe nổi hết cả da gà da vịt. Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, lên tiếng. Chu Mạc, cậu cứ nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì? Thật sự rất kỳ lạ. Chu Mạc tỏ vẻ vô cùng thắc mắc, đại ca, nhìn ánh mắt cái cô Thủy Đại Minh Tinh kia, thì rõ là cô ấy thích anh mất rồi. Lão nhị, chuyện này thì có gì lạ đâu. Lý Bái Thiên ngồi phía sau không khỏi mở miệng hỏi. Chu Mạc cau mày. Rõ ràng em đẹp ra hơn đại ca nhiều đến vậy, tại sao chẳng có mỹ nữ nào thích em thế? Chuyện này thật chẳng hợp lẽ thường gì cả. Tiêu Dương tí nữa là trượt từ tay lái xuống đất luôn. Trong xe yên tĩnh thật lâu. Sau đó, Một giọng nói vang lên. Lý Bái Thiên vô cùng đồng cảm, gật đầu nói. Chú hai, dựa vào ngoại hình của chú thì việc này quả thực oan ức cho chú rồi. Hẳn là không nên vậy chứ. Chu Mạc thở dài. Anh cả anh cũng không phải dạng vừa, trông anh cũng đẹp ra tung dời luôn đó. Đâu có, vẫn là chú hai ngoại hình như Phan An, tuấn tú lịch sự vô cùng. Nghe hai người tân bốc ngoại hình của đối phương, Tiêu Dương hoàn toàn cạn lời. Hắn rất nói một câu. Hai cậu căn bản là anh em sinh đôi, trông giống y hệt nhau mài đây, chẳng phải là đang khen chính mình sao hả? Hắn cố nén mấy câu nổi da gà vang lên bên tai, cuối cùng cũng về nhà họ Quân rồi. Hơn 8 giờ sáng, trước cửa nhà họ Quân chẳng có mấy người, Quân Thiết Anh rời đi cũng chẳng khiến nhiều người để ý lắm. Cô mặc váy dài màu lam nhạt, duyên dáng yêu kiều, lúc này Quân Thiết Anh đã không cần gắn với chiếc xe lăn nữa. Sau khi xe dừng lại, Quân Thiết Anh lập tức mở cửa, lên xe. Chẳng lưu luyến với tòa nhà rộng lớn bề thế kia chút nào. Chiếc xe chạy thẳng tới sân bay. Phong cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi về sau. Trong chiếc xe yên tĩnh, Quân Thiết Anh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, con ngươi lộ ra tia chờ mong. Đại tiểu thư, sân khấu của cô chỉ vừa mở màn thôi. Chương 334, người anh em, cậu làm rơi xà bông này. Lần này trở về Minh Châu, đối với Quân Thiết Anh mà nói, quả thực là nơi mở màn sân khấu thực sự của cô. 20 năm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc đứng lên rồi. Cô có quá nhiều chuyện cần phải làm. Cô cũng không hề quên, sâu trong trái tim mình, cô còn một lời hứa hẹn nữa, đứng trên sân khấu cao nhất thế giới. Đương nhiên, chuyện đầu tiên Quân Thiết Anh phải làm là tiếp quản Sơn Hà Thư Họa. Đó là sân khấu của cô, cũng là thử thách của cô. Xe chạy thẳng tới sân bay, khi xe dừng ở bãi đỗ xe của sân bay, bốn người Tiêu Dương tiến vào phòng chờ. Hai chân Quân Thiết Anh vẫn chưa thể đi lại bình thường được, cần Tiêu Dương ở bên khẽ dìu. Khoảng 10 giờ đúng, máy bay cất cánh. Một tiếng vút, máy bay lướt trên đường băng trên dài rồi phi thẳng lên trời. Vĩnh biệt, Quân Tam tiểu thư. Tôi thật mong chờ, tin tức đầu đề trên tất cả các báo chiều hôm nay sẽ là tai nạn máy bay bất ngờ xảy ra, không ai may mắn sống sót. Bên cạnh người đó, một tên đàn ông không người gật đầu. Người chết oan, muốn trách thì trách mình ngồi cùng chuyến bay về Minh Châu với Quân Tam tiểu thư đi. Tiếng cười sắc lạnh vang lên. Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi, dựa vào thủ đoạn âm thầm của chúng ta, số 5 đã âm thầm mang thuốc nổ lên máy bay, theo dự tính lúc trước, nửa tiếng sau, số 5 sẽ mở kíp nổ bom. Tới lúc đó máy bay nổ, người chết, có là ông trời cũng sẽ không cứu được. Âm thanh bạc bẽo vang lên, đồng thời, bóng người quay người đi ra ngoài, ở gần sân bay, một đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng máy bay biến mất, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Trong đôi mắt ác độc là vẻ đầy chờ mong. Không khí trong đại sảnh cực kỳ lạnh lẽo. Không khí thủ đô âm u lạ thường. Nhà họ Thẩm, vị khách không mời cuối cùng cũng tới. Nhớ kỹ, muốn thành chuyện lớn, không được câu nệ tiểu tiết. Đối với Bình Thông Tiên mà nói, người của mình liên tiếp bị giết chết, hơn nữa còn bị giết chết khi ở thế tục là một nỗi nhục cực lớn. Các người chẳng lẽ không nghĩ tới việc phải cho thần tiên môn một lời giải thích sao? Sao thần tiên môn có thể không giận cho được, vốn phái Thôi Đồng đi chỉ vì một Quân Thiết Anh. Không ngờ sau khi Thôi Đồng chết, thần tiên môn lại bị người ta giết thêm đợt nữa, ngay cả đệ tử thứ hai Mạc Cát của Bình Thông Tiên cũng bị người ta giết. Trên đại sảnh, cửa lớn đóng chặt, một thanh niên mặc áo gấm, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, sát khí trên người vô cùng đậm, đôi mắt như hai mũi tên nhọn quét về phía hai người Thẩm Băng Sơn và Thẩm Thiên Vân, giọng nói bén nhọn vô cùng. Chỉ có điều, Bình Thông Tiên vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, không thể đích thân tới được. Người trước mắt này là con ruột của Bình Thông Tiên, Bình Sa Ngạn. Thẩm Băng Sơn tiến lên trước một bước, chắp tay trầm giọng nói. Không khí cực kỳ áp lực. Bình công tử, chuyện đã qua, tôi cũng đã thuật lại tỉ mỉ cho công tử biết rồi, Thôi Đồng, và cả mấy người Mạc Nhị sư huynh đều chết trong tay sát thủ Trường Bào. Giờ phút này, sắc mặt Bình Sa Ngạn cực kỳ âm trầm. Nhìn hai người Thẩm Băng Sơn đầy lạnh lẽo. Bình Sa Ngạn liếc Trâm Băng Sơn một cái sắc lẻm. Vậy, tại sao ông không chết? Chẳng lẽ thực lực của ông còn cao hơn cả Mạc Nhị sư huynh của tôi à? Sắc mặt Thẩm Băng Sơn khẽ biến. Là vì tôi. Thẩm Thiên Vân tiến lên trước một bước. Sở dĩ sát thủ Trường Bào tha mạng cho anh em chúng tôi bởi vì tôi là một trong tám đại các lão của Thiên Tử Các. Nghe vậy, đôi mắt Bình Sa Ngạn lóe lên tia sáng. Ông là một trong tám đại các lão của Thiên Tử Các. Bình Sa Ngạn lạnh lùng nói. Trước giờ tôi chưa từng nghe chuyện vương giả trong sát thủ sẽ nể mặt cơ quan nhà nước đâu. Nói, rốt cuộc các người còn gạt tôi cái gì? Thẩm Băng Sơn nói. Tôi dám thề với trời, hung thủ tạo thành tất cả những chuyện này, chính là sát thủ Trường Bào. Vút. Một chiếc roi dài gào thét trên không, ra tay nhanh như chớp, chỉ nháy mắt đã giáng lên người Thẩm Băng Sơn. Tiếng kêu đau đớn vang lên, trên người Thẩm Băng Sơn đã có thêm một vết roi máu thịt mơ hồ. Bình công tử, cậu. Thẩm Thiên Vân nhíu mày. Đôi mắt Bình Sa Ngạn đều là sự lạnh lùng. Làm sao mà tôi biết có phải các người đang lừa gạt bản công tử hay không? Có điều. Bình Sa Ngạn cười lạnh nói. Đến ngay cả tránh roi của bản công tử ông cũng không dám, tôi tin ông không có gan lừa gạt bản công tử. Vừa dứt lời, Bình Sa Ngạn lại vung roi về phía Thẩm Băng Sơn. Thẩm Băng Sơn cắn chặt răng, ông ta quả thực không dám trốn, một khi trốn, đồng nghĩa với việc hoàn toàn đắc tội thần tiên môn. Hẳn là đủ rồi nhỉ. Lúc này, sắc mặt Thẩm Thiên Vân có chút khó chịu. Ông đứng dậy, nhìn Bình Sa Ngạn, chậm chậm mở miệng. Ý thế hiếp người là tác phong của thần tiên môn ư? Sắc mặt Bình Sa Ngạn lạnh lùng. Bản công tử làm việc còn cần ông hướng dẫn à? Đừng tưởng ông là bát đại các lão của Thiên Tử Các mà bản công tử không dám động tới ông. Thẩm Thiên Vân thản nhiên nói. Trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ có câu này không thể không nói, không phải ai cũng có thể mặc sức khinh bạc nhà họ Thẩm chúng tôi đâu. Tôi nghĩ, cho dù Bình Tiền Bối đích thân tới đây cũng sẽ không làm vậy với anh cả tôi. Ông muốn chết phải không? Sát ý trong mắt Bình Sa Ngạn dâng cao. Nắm chặt roi dài trong tay hơn. Đừng mài. Thẩm Băng Sơn cả kinh, vội vàng chắn trước người Thẩm Thiên Vân, ngẩng đầu nhìn Bình Sa Ngạn, nói. Bình công tử, cho dù cậu không để hai anh em chúng tôi vào mắt, thì giao tình giữa nhà họ Thẩm và Bình Tiền Bối không phải mới một sớm một chiều, hy vọng có thể nể mặt lão tiền bối nhà tôi mà bỏ qua cho em trai tôi. Khóe miệng Bình Sa Ngạn nhếch lên. Tại sao tôi lại phải nể mặt lão già ấy? Sắc mặt hai người Thẩm Băng Sơn đều khẽ biến. Tôi có lời muốn nói. Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên, xông thẳng vào khiến mái tóc dài trở nên hơi rối. Vẫn nên để tôi nói rõ chân tướng mọi chuyện vậy. Đôi mắt Mã Tĩnh Mỹ lạnh lẽo đến cùng cực, còn loáng thoáng chút điên cuồng. Giây phút này, con ngươi hai anh em Thẩm Băng Sơn co rút. Tĩnh Mỹ. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn thoát đen đi vài phần. Ánh mắt Bình Sa Ngạn trở nên nghiền ngẫm, ngắt lời Thẩm Băng Sơn, quay qua nhìn Mã Tĩnh Mỹ. Tôi là phu nhân nhà họ Thẩm, cũng là mẹ ruột của hai đứa con đã chết của nhà họ Thẩm. Giọng nói Mã Tĩnh Mỹ chói tai vô cùng. Bình công tử, có những chuyện bọn họ không dám nói, vẫn nên để tôi nói ra thì hơn. Chị dâu, đừng có cản tôi. Mã Tĩnh Mỹ gào lên. Nếu như không thể báo thù cho Thành Văn và Phi Văn, cho dù nhà họ Thẩm có tiếp tục tồn tại, tôi cũng sẽ suy sụp. Mã Tĩnh Mỹ nhìn Bình Sa Ngạn bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiêm túc nói. Thật ra, hai người bọn họ đều bị sát thủ Trường Bào uy hiếp, không dám nói ra toàn bộ sự thật. Cái chết của tất cả mọi người, không phải chỉ do sát thủ Trường Bào, mà đồ đệ của Trường Bào là Tiêu Dương cũng không thoát khỏi liên quan. Mã Tĩnh Mỹ nói. Đêm hôm qua là do Tiêu Dương hẹn chiến, mới dẫn đến cái chết của đám người Mạc Cát. Cho nên, sau khi thuật lại những gì mình biết, Mã Tĩnh Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu muốn tìm ra sát thủ Trường Bào, biện pháp hiệu quả nhất là ra tay với đồ đệ của Trường Bào. Lúc này, Thẩm Thiên Vân không khỏi nhắm chặt mắt, ông đã không thể khống chế được tình cảnh trước mắt nữa rồi. Nếu hành động lần này hoàn toàn chọc giận sát thủ Trường Bào, nhà họ Thẩm liệu có thể cản nổi sự trả thù của sát thủ Trường Bào không? Khóe miệng Bình Sa cắt nhếch lên. Thì ra là vậy. Gã cười lạnh một tiếng, liếc mắt về phía Thẩm Băng Sơn. Nhà họ Thẩm chủ, phu nhân của ông còn dũng cảm hơn ông nhiều đấy. Gã nở nụ cười khinh miệt rồi lập tức vẫy tay áo rời khỏi đó. Điều gã muốn biết đã biết cả rồi. Tiếp theo đây, chính là lúc thần tiên môn trả thù sát thủ Trường Bào cùng tất cả những kẻ có liên quan. nhìn bóng lưng dần khuất của Bình Sa Ngạn, Mã Tĩnh Mỹ nở nụ cười cực kỳ điên cuồng. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn cực kỳ âm trầm, bước nhanh lên trước vài bước, hung hăng cho Mã Tĩnh Mỹ một cái bạt tai, đôi mắt ông ta ngập tràn lửa giận. Nhà họ Thẩm sắp bị bà hại chết rồi. Mã Tĩnh Mỹ ngẩn ra, lát sau dương mắt gào thét. Tôi muốn nó phải chết đấy. Tất cả những người kẻ từng hại con trai tôi đều phải chết. Đã điên thật rồi. Tiêu Dương không hề biết rằng, cho dù Thẩm Thiên Vân có ý che giấu, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi phận trở thành mục tiêu của thần tiên môn. Đương nhiên, thực lực của Tiêu Dương vẫn chưa bị lộ ra, hiện giờ trừ Thẩm Thiên Vân ra thì chưa ai từng thấy uy lực của Thanh Liên kiếm ca cả. Máy bay đã vững vàng trên bầu trời. Trong khoang hành khách, hình như Quân Thiết Anh hơi bị say máy bay, vừa lên máy bay đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Dương ngồi bên cạnh Quân Thiết Anh, tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên đọc, xung quanh rất yên tĩnh, phần lớn mọi người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau lưng truyền tới tiếng thì thầm, Tiêu Dương nghe được, không khỏi cười khổ. Anh em Lý Bái Thiên vẫn chưa buông tha chủ đề người kia trông đẹp ra sao này nọ, xét tình hình hiện giờ thì e là chủ đề của anh em nhà này sẽ không dừng lại trong một chốc một lát được. Lát sau, Chu Mạc đứng lên tính đi về đúc xe rồi lắc lắc đầu trở về, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thật kỳ lạ quá đi, rốt cuộc ai đang ở trong về đúc xe vậy chứ, em qua đó mấy lần rồi mà vẫn chưa ra nữa. Nghe vậy, Tiêu Dương hơi ngẩn ra. Người kia vẫn chưa ra à? Ánh mắt Tiêu Dương có chút nghi ngờ, khoảng mười mấy phút trước, một thanh niên mặc bộ quần áo màu xám khá giản dị lướt qua người hắn đi về phía về đúc xe, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra. Nếu không phải hiện giờ Chu Mạc bỗng nhiên nhắc tới, có khi giờ Tiêu Dương quả thực chưa nhớ ra. Chuẩn luôn. Chu Mạc kẹp đùi lại trong vô thức, rõ là sắp không nhịn được nữa rồi, tức giận lâm bầm. Chẳng biết có phải người kia ngủ luôn trong vê đúc xe rồi không? Khoảng 5 phút sau, Chu Mạc dường như không nhịn nổi nữa, lại đứng lên. Không được. Em phải đi gõ cửa, xem rốt cuộc người kia làm gì trong vê đúc xe. Chu Mạc lao về phía vê đúc xe như tên bắn, có điều, nằm ngoài dự liệu của y, lúc y vừa vọt tới trước cửa phòng vê đúc xe thì cửa bỗng mở ra. Chu Mạc đâm sầm vào người kia. Ây da! Chu Mạc xoa xoa eo, không khỏi liếc tên thanh niên mặc áo xám kia một phát, rồi không nghĩ được gì nhiều, y trực tiếp vọt vào bên trong vê đúc xe, nhanh chóng đóng cửa. Sắc mặt thanh niên kia hơi tái, sau khi bị Chu Mạc đâm sầm vào, sắc mặt không đổi, chỉ chậm chậm trở về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua Tiêu Dương, hắn bỗng ngẩng đầu mỉm cười hỏi. Người anh em này, hình như sắc mặt cậu không được tốt. Nghe vậy, người thanh niên hơi dừng lại, nhẹ lắc đầu đáp, tôi không sao. Dứt lời, đang định bước tiếp thì phía sau lưng bỗng truyền tới tiếng gào to đùng. Ấy, người anh em, xà bông của cậu rơi nè. Chu Mạc cầm trong tay hộp đựng xà bông đi từ vê đúc xe ra, gào lên với người thanh niên. Chương 335, đếm ngược tính mạng. Người anh em, xà bông của cậu rơi này. Câu nói kia vừa dứt, không ít sắc mặt những người đang ngồi trên máy bay trở nên kỳ lạ, liếc Chu Mạc một cái rồi lại nhìn về phía thanh niên áo xám, hình như là đang suy đoán quan hệ giữa hai người. Có điều, lúc này trong tay Chu Mạc đang cầm một hộp đựng xà bông, đi tới phía sau lưng thanh niên áo xám, vỗ vỏ vai gã, nói với vẻ đỉnh đạt. Người anh em, cậu bất cẩn quá đấy, làm rơi xà bông trong vê đúc xê rồi này. Sắc mặt thanh niên áo xám khẽ đổi. Tên của gã chỉ có một số hiệu, số 5Y. Nhiệm vụ của số 5 trên chuyến máy bay này chỉ có một, đó chính là nhấn kíp thuốc nổ, làm nổ máy bay. Sau khi trà trộn vào chuyến bay một cách thuận lợi, số 5 lấy một hộp đựng xà bông nhìn trong chẳng chút thu hút nào ra, sau khi nhốt mình trong vê đúc xê hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Việc tiếp theo gã cần làm là chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua, đợi tới khi quả bom sắp nổ, gã sẽ vận dụng khả năng của mình. Mở cửa cabin máy bay ra, nhảy dù rời khỏi chuyến bay này và nhấn kíp nổi. Chu Mạc lẩm bẩm một tiếng rồi lắc lắc đầu, trở về chỗ ngồi của mình, hơn nữa vứt luôn việc này ra sau đầu, lại quay sang hỏi Lý Bái Thiên. Giây phút này, đôi mắt số 5 bỗng lóe lên sát ý. Người thanh niên áo xám nhìn hộp xà bông Chu Mạc đưa tới với vẻ hời hợt, sau khi giơ tay nhận lấy thì quay người trở về chỗ ngồi của mình. Sát ý chỉ lóe lên một giây rồi biến mất. Rất ít người có thể nhìn thấy, nhưng mà, không có nghĩa là không ai cảm nhận được nó. Đúng lúc ấy, có Con ngươi người đang cúi đầu đọc tạp chí bỗng nhiên co rút, hơi nghiêng mặt, quét mắt đánh giá thanh niên áo xám một lượt. Gã nhận ra tên thanh niên ngu ngốc trước mặt này là người cùng nhóm với mục tiêu của mình. Đúng là một tên lập dị. Chẳng ngờ, cái tên ngu ngốc này lại phá hỏng vị trí đặt quả bom thuận lợi mà gã mất bao lâu mới tìm được, hơn nữa, còn mang trả lại mình hộp đựng thuốc nổ. Chu Mạc cực kỳ khó hiểu, đồng thời cũng rất buồn bực. Ký Bái Thiên hơi rùng mình, hơi dịch dịch nửa người dưới ra xa Chu Mạc, nói. Ngược lại hoàn toàn luôn, đám gái đẹp kia chắc chắn không phải coi trọng chú đâu. Anh cả, vừa rồi anh có để ý xem lúc em đi ra, có không ít cô gái xinh đẹp nóng bỏng nhìn em với ánh mắt khác thường không? Chắc là cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra khí chất mê người của em rồi ha. Trực tiếp lướt qua cabin máy bay, tiếp tục tiến lên trước. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoang hành khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ngồi phía sau Tiêu Dương mấy hàng, thanh niên áo trắng cầm chiếc hộp xà bông trong tay rồi giấu vào tay áo. Lát sau, khi thấy không ai chú ý, gã bỗng lật tay đặt nó xuống phía mặt dưới của ghế ngồi rồi thở vào một hơi. Sau đó số 5 điềm tĩnh đứng lên lần nữa, bước về phía trước của máy bay. Chẳng phải chỉ là nhặt được một hộp xà bông thôi sao? Vị tiên sinh này xin hãy ngừng bước, phía trước là nơi không dành cho hành khách. Mở cửa cabin ra. Rồi số 5 bỗng nện một phát lên gáy tiếp viên hàng không, người kia lập tức ngã xuống. Vị tiểu thư này ơi, thực ra tôi muốn. Số 5 cười cười với tiếp viên hàng không, hàm răng trắng tinh. Khi chưa ai kịp chú ý tới cảnh tượng này, số 5 đã xông thẳng lên trước, nhanh chóng hạ gục hai nhân viên bảo vệ, dao găm bén nhọn trong tay lóe lên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đặt dao lên cổ phi công. Một tiếp viên hàng không cản bước chân gã, nở nụ cười ngọt ngào, nói với giọng nói đầy dễ nghe. Sự cố này xảy ra chỉ trong nháy mắt, toàn bộ người bên trong đều bị số 5 hạ gục nhanh gọn. Hành khách bên ngoài đương nhiên vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nên rõ ràng phi công cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện này. Hai tay phi công run lên, suýt nữa không tiếp tục điều khiển nổi máy bay được nữa, hai môi run rẩy. Muốn làm gì? Số 5 nhếch miệng cười lạnh. Ông đây cảm thấy khó chịu vô cùng khi ngồi máy bay nên muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Bớt bớt nói nhảm đi, giờ tao đến bên kia chờ, mày không hồn thì mở cửa cabin ra để tao nhảy xuống. Không thì tao giết mày luôn. Sát khí lan tràn. Phi công căn bản không ngờ số 5 sẽ yêu cầu như vậy. Cả người run lên, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình nhói lên đau đớn. Cảm nhận được lưỡi dao sắc bén, phi công gật đầu như giả tỏi. Được. Được. Tôi đồng ý với cậu. Số 5 không ngờ nhiệm vụ thuận lợi hơn gã nghĩ nhiều, mỉm cười, thu dao găm lại, quay người đi tới phía bên cạnh, nhanh chóng đeo ba lô nhảy dù lên lưng. Máy bay vẫn đang lơ lửng giữa trời không, số 5 mỉm cười chờ cabin được mở ra. Vĩnh biệt nhé, đám người sắp chết. Số 5 nhếch miệng cười, nói với vẻ đầy mong chờ. Gió lớn bỗng ào ào thổi tới. Cửa cabin mở ra, số 5 cười dữ tợn, bước lên trước một bước, bỗng tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới bên tai, lúc này số 5 không chút chần chừ, trực tiếp nhún người nhảy. Chỉ cần gã rời khỏi cái máy bay này, sau đó nhấn kíp nổ. Cái máy bay này nhất định sẽ nổ tung thành từng mảnh. Cậu lại làm rơi xà bông rồi. Giọng cực nhanh vang lên, đồng thời, vào lúc số 5 nhảy khỏi máy bay, chiếc hộp xà bông bay một đường vòng cung đầy xinh đẹp, rơi đúng vào trong túi quần số 5. Bóng dáng số 5 cũng biến mất ngoài cabin. Cửa lớn đóng chặt lại. May mà kịp thời trả lại đồ cho người ta. Tiêu Dương thì thầm một tiếng rồi quay người trở lại chỗ ngồi, khóe miệng khẽ nhếch. Nhặt của rơi không đút túi, phẩm chất con người mình tốt quá đi mất. Khen mình một cách đầy vô liêm sỉ. Tuy Tiêu Dương không biết động cơ thực sự của số 5 là gì, nhưng từ khi số 5 bước từ VWC ra, hắn đã phát hiện có gì đó không ổn. Tia sát ý lóe lên rồi biến mất, và cả hộp xà bông kỳ lạ kia đều khiến Tiêu Dương cảm thấy bất an, vì vậy hắn bèn lưu ý động tĩnh của gã thanh niên áo xám. Cũng may mà nhờ vậy, tất cả mọi người trên máy bay mới tránh được tai họa. Gió lớn cuốn theo mây trời. Há há hái. Cả người số 5 đang rơi tự do trên không, gã chưa vội mở dù, mà cười như điên một hồi, hưởng thụ khoái cảm khi rơi tự do với tốc độ chóng mặt này. Đối với sự huấn luyện mà gã đã trải qua, nhảy dù quả thật là một chuyện chẳng cần lo lắng. Lúc này số 5 vẫn chưa hề hay biết, hộp xà bông kia đang yên vị trong túi quần gã. Sau khi nhắm mắt hưởng thụ 3 giây nữa, số 5 giơ tay lên, dù phục một tiếng được mở ra, thân mình số 5 khựng lại dưới tác dụng của dù, đồng thời, gã lấy kiếp nổ ra, ngửa đầu nhìn máy bay phía trên, nở một nụ cười thật tươi. Nhấn mạnh nút màu đỏ kia. Hãy để tôi nghe thấy tiếng nổ đầy tuyệt vời ấy nào. Trong lòng số 5 sung sướng tới cùng cực, cùng với tiếng gió vù vù bên tai, âm thanh tích tích cũng vang lên. Âm thanh bom sắp nổ. Số 5 mỉm cười tự nói. Không ngờ khoảng cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được âm thanh này. Âm thanh thân thương biết bao. Số 5 khép mắt lạ. Để tôi giúp các người đếm ngược nhé. 10 9 8 7 6 5 4 Khóe miệng số 5 cong lên. 3 Bỗng nhiên, số 5 cảm thấy trong túi quần mình có thứ gì cứng cứng, gã hơi sửng sốt, đưa tay lấy nó ra. 2 1 Con số đỏ tươi khiến con ngươi số 5 bỗng trợn trừng, giờ phút này, số 5 ngơ ngác không biết phải làm sao, ngay sau đó là sự hoảng sợ tột độ, đôi mắt trợn tròn tới mức không thể lớn hơn nữa. Không. Trên bầu trời, ba tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, trong khoảnh khắc khói lửa đỏ rực một góc trời. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên chưa tới một giây đã bị nổ cho tan tác. Khi tính mạng đếm ngược. Chỉ e tên này là người đầu tiên nhảy dù và đếm ngược tính mạng mình mà còn sung sướng đến vậy. Tiếng bom nổ gã luôn chờ mong đã mang hắn tới gặp Diêm Vương rồi. Cho tới lúc chết, gã vẫn không thể nghĩ ra nổi, tại sao cái hộp xà bông này lại xuất hiện trong túi quần của mình, rồi chưa đầy một giây sau đó, tiếng nổ rung trời vang lên, gã hồn phi phách tán. Bầu trời mênh mông tựa như chỉ vừa xảy ra chuyện nhỏ bé không đáng nói, gió lớn nhanh chóng thổi tan khói lửa bom nổ gây ra, bầu trời lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay Minh Châu. Không ai trong số hành khách, kể cả Tiêu Dương biết rằng mình đã lượn một đường qua quỷ môn quan. Khi tiếng bom nổ vang lên, máy bay đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của tiếng nổ rồi. Trên đường băng dài của sân bay, máy bay dừng lại. Máy bay hạ cánh, Tiêu Dương thở phào một hơi, trong đôi mắt là sự nhẹ nhõm thư sướng. Đối với hắn mà nói, hắn vẫn thấy Minh Châu, nơi hắn xuất hiện đầu tiên ở thế giới hiện đại cho hắn cảm giác thân thiết hơn. Bắc Kinh nhà giàu danh giá nhiều như mây, cho dù đi tới chỗ nào cũng cảm thấy có chút áp lực. Tuy sóng ngầm Minh Châu cũng không phải dạng vừa, nhưng lại có không ít người, không ít việc khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Bốn người cất bước rời khỏi sân bay, Tiêu Dương vẫn nhẹ dìu Quân Thiết Anh. Đại ca đại cai. Vừa rời khỏi máy bay, một giọng nói đầy kích động vang lên, đồng thời một bóng người vọt lẹ về phía bọn họ, hệt như chim cắt, giọng nói hưng phấn kia cứ như thể thấy tình nhân về vậy. Hai tay dang rộng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Dương trực tiếp lôi Chu Mạc qua, và Bạch Húc Húc cứ thế ôm chặt lấy Chu Mạc. Sự nhiệt tình của Bạch Húc Húc khiến Tiêu Dương hơi nga di. Có điều lúc này, sắc mặt Chu Mạc hơi xấu hổ, không khỏi nhìn Bạch Húc Húc với vẻ đánh giá, nhìn gương mặt trắng nõn non mềm kia, y ngượng ngùng mở miệng hỏi. Đằng ấy, là nữ giả nam à? Ai nấy ngẩn hết cả ra. Dưới tình hình này mà đầu óc Chu Mạc còn lòi ra được suy nghĩ ấy, quả thực không thể không khiến người ta quỳ lạy bái phục mà. Bạch Húc Húc buồn bực, y thấy đại ca trở về nên có hơi kích động mà thôi, ai ngờ. Khu. Bạch Húc Húc cố nhịn xúc động kéo tay Chu Mạc sờ mình để chứng minh giới tính thật, liếc mắt sang bên cạnh, khi nhìn thấy Quân Thiết Anh, đôi mắt y trợn trừng. Chương 336, cho dù hóa thành tro cũng nhận ra con mụ này. Quân Thiết Anh đã đứng lên được trong cuộc họp của nhà họ Quân. Danh tiếng tuyệt thế thần y của Tiêu Dương truyền khắp Bắc Kinh, hơn nữa, là thân thích của nhà họ Quân, đương nhiên nhà họ Bạch sẽ không bỏ qua tin tức này. Có điều, nghe được và chính mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhất là khi hình ảnh Quân Thiết Anh tàn tật hai chân đã trở thành thâm căn cố đế trong lòng mình, nay bỗng thấy Quân Thiết Anh đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Con ngươi Bạch Húc Húc trợn tròn, quả thực y không dám tin, chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp như vậy mà trước mắt mình lại xuất hiện kỳ tích. Chị họ, có phải em đang nằm mơ không? Bạch Húc Húc há hốc miệng. Quân Thiết Anh khẽ nở nụ cười. Em cảm thấy sao? Ánh mắt Bạch Húc Húc chuyển dời mục tiêu sang Tiêu Dương, hai mắt sáng lên, không chút che giấu sự sùng bái trong mắt. rồi nâng mắt nhìn hai bóng dáng xinh đẹp đang đứng trước mặt. Tiêu Dương đẩy luôn Bạch Húc Húc đang đầy ưu thương sang một bên, mỉm cười tiến lên trước, phía đó, hai chị em Bạch Tố Tâm và Bạch Khanh Thành đang đứng. Bạch Húc Húc bước tới trước mặt Tiêu Dương, trên mặt là vẻ mong đợi khó nén, khoa tay múa chân thể hiện chiều cao. Tiêu Dương liếc Bạch Húc Húc một cái, lát sau, vỗ thật mạnh lên bả vai y. Đại ca, anh xem, có cách nào làm em cao hơn chút được không? Rất khó. Qua đại ca anh lợi hại quái, trong lòng Tiêu đại gia đắc chí, có chút nóng lòng muốn được hưởng thụ cái ôm của mỹ nhân. Tiêu Dương vừa tiến lên trước một bước, hai mỹ nữ trước mặt đã đồng thời bước lên, hơn nữa còn giang tay làm ra tư thế ôm. Ha ha! Rõ là ở Minh Châu hắn được hoan nghênh hơn nhiều mài. Bạch Tố Tâm mặc trên mình bộ đồng phục giáo viên màu đỏ, dáng người đầy đặn xinh đẹp đều được thể hiện ra trọn vẹn, Bạch Khanh Thành đứng cạnh cô thì hai má hồng hồng, xem ra vết thương đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thật tốt quái. Tiêu Dương khựng lại, hai chị em nhà họ Bạch trực tiếp lướt qua Tiêu Dương, thân thiết ôm lấy quân Thiết Anh. Thiết Anh, ước mơ của chị cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Đứng cạnh mỹ nhân. Hai chị em nhà họ Bạch mỗi người cầm một tay quân Thiết Anh, trong mắt là sự kích động, vô cùng vui vẻ. Các cô đã nhận không ít áp lực khi đón quân Thiết Anh tới Minh Châu, đồng thời các cô cũng không muốn mượn năng lực của nhà họ Bạch để giải quyết mọi chuyện. Những ngày tháng 3 chị em đã trải qua cùng nhau khi ấy, khiến tình cảm của các cô còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Thứ ba, cuộc tuyển chọn tinh anh của Vũ Phong Quán sẽ diễn ra vào mùng 10 tháng này, hôm nay là mùng 5, vẫn còn 5 ngày nữa. Thứ nhất, vụ án giao dịch thuốc phiện vẫn chưa tìm được Trịnh Thu, hơn nữa, gần đây Minh Châu không ngừng xảy ra những vụ mất tích khác nhau, bao gồm cả Hoàng Phi Ưng hàng xóm của Rùa Biển từ thủ bé của Tô Tiểu Sang. Trong xe, Bạch Húc Húc kể Tiêu Dương nghe không ít chuyện xảy ra ở Minh Châu gần đây. Sau đó, chị em nhà họ Bạch đón quân Thiết Anh trở về trung cư Thu Tâm, Tiêu Dương thì mang Bạch Húc Húc và anh em Lý Bái Thiên chạy tới Phục Đại. Thứ hai, bởi vì vụ buôn lậu ma túy của Trịnh Thu mà tập đoàn Hắc Sơn bị niêm phong, có điều, không hề phát hiện hành vi bất hợp pháp trong hoạt động thường ngày của tập đoàn Hắc Sơn. Tất cả những gì Trịnh Thu làm đều là lợi dụng lực lượng trong thế giới ngầm của tập đoàn Hắc Sơn, cho nên tuy rằng tập đoàn Hắc Sơn, con thuyền lớn trong giới kinh doanh ở Minh Châu này có hơi bị lắc lư trước gió bão, nhưng vẫn chưa bị đánh chìm. Hơn nữa còn có thế lực thần bí nào đó đổ vốn vào, trắng trợn thu mua cổ phiếu tập đoàn Hắc Sơn. Đương nhiên là có ý muốn tiếp nhận tập đoàn Hắc Sơn, nhưng số cổ phần công ty nằm trong tay Trịnh Thu kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Đương nhiên lúc này ba chị em nói không dứt chuyện, chỉ chốc lát, ba người đã bỏ lại một bóng dáng cô đơn. Minh Châu thoạt nhìn bình yên nhưng sóng ngầm không ngừng dâng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành cục diện gió tanh mưa máu. Giọng nói Bạch Húc Húc vẫn đều đều bên tai, Tiêu Dương lâm vào trầm tư, suy nghĩ tới việc tiếp theo phải làm, thời gian gấp gáp quá. Tựa như mọi chuyện chọn cùng một lúc dùng tới vậy. Mấy chuyện này đang xen vào nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới xung đột trong phạm vi cả nước. Tiêu Dương vẫn chưa quên Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Dựa vào tính toán trong khoảng thời gian này, sau 15 năm lời đồn về Ngọc Tỷ Truyền Quốc xuất hiện, hẳn là xuất hiện vào khoảng thời gian thi đấu chọn tinh anh. Tiêu Dương mở miệng suy đoán, xoay mặt nhìn Bạch Húc Húc. Có tiến triển gì về chuyện này không? Tiêu Dương cũng không ôm hy vọng quá lớn, từ lúc Bạch Húc Húc mở miệng thao thao bất tuyệt mà chưa từng nhắc tới Ngọc Tỷ là hắn đã tưởng tượng được rồi. Quả nhiên, Bạch Húc Húc nở nụ cười chua chát, lắc đầu, nói. Sắp tới, sau khi khai giảng, những kẻ lai lịch không rõ đổ về Phục Đại sẽ càng nhiều, không chỉ có thế lực trong nước, mà hình như cả thế lực nước ngoài cũng có hứng thú với Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đương nhiên, về phần tình hình cụ thể, tụi em không biết hết được. Tiêu Dương trừng lớn hai mắt, cau mày nói. Húc Húc, cho dù mấy người không tra ra tin tức, chẳng lẽ Thiên Tử Các không có tài liệu về mấy thế lực này sao? Nếu chút chuyện cỏn con ấy mà cơ quan tình báo của Thiên Tử Các cũng không làm được thì thật sự khiến Tiêu Dương thất vọng quá đỗi. Sắc mặt Bạch Húc Húc càng thêm bất đắc dĩ, nói với vẻ phiền muộn. Người ta có tình báo, nhưng cũng phải nói thì chúng ta mới biết chứ. Tiêu Dương nhíu mày nhìn Bạch Húc Húc với vẻ khó hiểu. Bạch Húc Húc giải thích. Tiểu đội nhận nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc lần này, trừ tiểu đội Lăng Thiên chúng ta còn có vài đội khác nữa, trong đó có cả thành viên của tiểu đội Thiên Tử, đội có năng lực mạnh nhất Thiên Tử Các. Bạch Húc Húc nói với vẻ căm tức. Từ trước tới giờ tiểu đội thiên tử luôn có vị trí rất cao trong thiên tử các, đương nhiên tiểu đội thiên tử cũng là đội nắm được tin tình báo đầu tiên, sau đó bọn họ sẽ truyền tin tức đi. Nhưng mà, tiểu đội thiên tử không truyền tin tình báo cho Lăng Thiên chúng ta. Bị cô lập. Lúc này Tiêu Dương đã hiểu ý của Bạch Húc Húc, chỉ bởi vì hai chữ Lăng Thiên, hiện giờ trong thiên tử các có không ít người đang khoanh tay đợi Lăng Thiên xấu mặt. Tiểu đội thiên tử cao ngạo đến vậy, sao có thể để Lăng Thiên cứ thế tồn tại chứ, vì vậy bọn họ không chịu tiết lộ tin tình báo cũng là điều dễ hiểu. Lam Hân Linh thì sao? Tiêu Dương hỏi. Dựa vào quan hệ của Lam Hân Linh với Lam Chấn Hoàng trong thiên tử các, muốn bỏ qua tiểu đội thiên tử, nhận tin tình báo trực tiếp từ Lam Chấn Hoàng hẳn là không khó. Cũng chẳng có cách luôn. Bạch Húc Húc khoát tay lắc đầu. Mấy ngày nay hình như Lam các lão đang bận chuyện thi đấu chọn tinh anh, nên chẳng thấy xuất hiện, ngay cả Lam Hân Linh cũng không liên lạc được với ông ấy. Không có tin tình báo, trong cục diện hỗn loạn lúc này, tiểu đội Lăng Thiên chẳng khác nào con ruồi mù sờ lân đoán mò mọi chuyện ở phục đại này. Đứa con mồ côi của giáo sư, bọn họ đã phát hiện ra chưa? Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, trực tiếp hỏi. Đây mới là chuyện quan trọng, cho dù không có những tài liệu khác, có thể tìm được đứa con mồ côi của giáo sư là có thể tới gần nhất Ngọc Tỷ Truyền Quốc rồi. Hắn là chưa đâu. Bạch Húc Húc lắc đầu nói. Mấy ngày nay, người của các tiểu đội khác vẫn chỉ điều tra xung quanh phục đại, đồng thời cũng điều tra đám viên chức và học sinh ở phục đại, hẳn là vẫn chưa tìm thấy đứa con mồ côi của giáo sư đâu. 15 năm, lúc ấy chỉ là một đứa trẻ 2, 3 tuổi, cũng chưa ai từng trông thấy, ai biết bây giờ trông ra sao chứ? Bạch Húc Húc thở dài. Quả thực hệt như mò kim đáy bể mài. Tìm em gái Mây Ý. Trong đầu Tiêu Dương không khỏi nhảy ra câu nói của chú Lang, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, câu này của chú Lang quả thực chuẩn khỏi chỉnh. Tiếp tục điều tra thôi. Sau khi trầm ngâm một lát, Tiêu Dương đưa ra một quyết định, mở miệng nói. Đừng để ý tới khiêu khích của tiểu đội thiên tử, trong tay bọn chúng có tình báo, nhưng chưa chắc chúng ta không tra ra được. Nếu tất cả mọi người đang chờ xem trò hay của Lăng Thiên, vậy thì... Lăng Thiên chúng ta cứ trình diễn trò hay cho chúng xem thôi. Ánh mắt Bạch Húc Húc chấn động, nắm chặt tay thành nắm đấm. Sau khi Tiêu Dương trở về, trái tim y tựa như được rót đầy lòng tin, gật đầu thật mạnh, nói. Đại ca, em nhất định sẽ tìm ra đứa con mồ côi của giáo sư sớm hơn bọn chúng. Chiếc xe lao nhanh, chẳng bao lâu đã tới trước cửa phục đại. Bạch Húc Húc vừa bước chân xuống xe, đã có cả đám tiếng hét vang lên. Hệt như gà bay chó sủa. Cảnh tượng này được Tiêu Dương thu vào trong mắt, hắn không khỏi trợn to mắt, giọng nói có chút hâm mộ. Húc Húc, thật không ngờ mới vài ngày ngắn ngủi mà ở phục đại cậu đã được yêu thích như vậy. Sắc ma quét rác. Tên biến thái kia lại đến rồi. Âm thanh thét chói tai không ngừng vang lên, phạm vi vài mét xung quanh chỗ Bạch Húc Húc đứng đã chẳng còn bóng dáng cô nữ sinh nào. Bạch Húc Húc lặng lẽ liếc xung quanh một lượt. Nỗi oan ức trong lòng chẳng thể giải bày. Đầu đuôi mọi chuyện chẳng là do Bạch Húc Húc bỗng nhiên nghĩ, điều tra lâu như vậy mà vẫn chẳng phát hiện bóng dáng đứa con mồ côi của giáo sư, có khi nào đứa con mồ côi kia giả trang nữ sinh rồi lẫn trốn trong phục đại không? Sau khi nảy lên suy nghĩ này, khi quét dọn trong khuôn viên trường, mỗi lần có nữ sinh đi qua là y lại nhìn chằm chằm vào ngực rồi lướt xuống nhìn không chớp mắt phần dưới con gái nhà người ta. Tất cả vì mục đích phá án. Bạch Húc Húc hiên ngang lẫm liệt nghĩ. Có điều, danh hiệu sắc ma quét rác nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trong phục đại, trở thành nhân vật chỉ cần nữ sinh nghe thấy là biến sắc. Thấy bóng lưng cô đơn của Bạch Húc Húc, vì tránh để thân phận bảo vệ cổng của mình bị tiêu tùng, Tiêu Dương quyết đoán lựa chọn tạm thời không xuống xe. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là số lạ. Tiêu Thần Y... Nếu như tin tức của tôi không sai sót gì thì hẳn là hôm nay anh đã quay lại Minh Châu nhỉ? Giọng nói yêu kiều mị hoặc. Tiêu Dương nghĩ một lát, lập tức nhớ ra giữa hắn và Tôn Thiến Thiến còn có một giao dịch. Hắn lạnh nhạt mở miệng. Đúng vậy, hiện giờ tôi đang ở trước cổng chính của phục đại. Giọng nói của Tôn Thiến Thiến phía bên kia đầu dây rõ là có chút vui vẻ. Đợi tôi 3 phút, tôi lập tức tới đó. Sau khi dứt lời, Tôn Thiến Thiến lập tức cúp máy. Đại ca, lại là gái xinh à. Chu Mạc lập tức dán sát lại hỏi với vẻ đầy hứng thú. Tiêu Dương quay đầu lườm Chu Mạc một cái, biểu môi nói, chỉ là giao dịch thôi ấy mà. Hắn quả thực muốn biết, rốt cuộc trong tay Tôn Thiến Thiến có manh mối gì liên quan tới đứa con mồ côi của giáo sư. Chu Mạc cười he he, ánh mắt kia đã nói lên tất cả. Đúng 3 phút sau, trước cổng Phục Đại xuất hiện một bóng người xinh đẹp cao gầy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp hệt như vừa được tắm gió xuân. Giây phút này, khi Chu Mạc nhìn thấy gương mặt kia, sắc mặt y bỗng thay đổi, trong mắt là sự hận thù, nghiến răng nghiến lợi, tức đến sùi bọt mép. Là cô ta Ly. Nghe vậy, Tiêu Dương nghiêng mặt nhìn Chu Mạc, nghi ngờ hỏi. Cậu quen Tôn Thiến Thiến à? Chu Mạc nắm chặt tay thành nắm đấm. Cho dù hóa thành tro em cũng nhận ra con mụ này. Chương 337, không khám. Không tránh. Không nhịn. Cho dù cô ta có hóa thành tro em cũng nhận ra con mụ này. Nghe câu này thôi là có thể cảm nhận được hận ý ngập trời của Chu Mạc với Đơn Mộng Nhi rồi. Y nhìn chằm chằm Đơn Mộng Nhi, Chu Mạc mãi mãi không thể quên, đêm đó khi anh cả Lý Bái Thiên bất chấp nguy hiểm đưa y ra ngoài, lại bị con mụ tiện nhân này tóm được, ném về trang viên nhà họ Quân. Không chỉ khiến anh cả thất bại trong gang tấc, hơn nữa, sau đó anh cả còn phải chịu đựng sự tra tấn người thường khó lòng chịu được của nhà họ Thẩm. Nếu đêm đó y trốn thoát thuận lợi thì mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả những điều ấy, đều nhờ con mụ vẻ ngoài xinh đẹp nội tâm rắn rết này ban tặng. Nếu không phải Chu Mạc cảm thấy gần đây phải dùng khí chất điềm tĩnh nhã nhặn làm bật lên hình tượng đẹp tra của mình, thì e là y sẽ không chỉ phun ra cụm từ con mụ thôi đâu. Hình như lúc này Tiêu Dương cũng cảm nhận được sự hận thù của Chu Mạc, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, mở miệng nói. Đơn Mộng Nhi ăn mặc cực kỳ táo bạo, không khí gợi cảm lập tức tràn ngập cả cổng lớn của Phục Đại. Vòng eo mảnh mai chuyển động nhẹ như rắn nước, có cảm giác quyến rũ khó nói thành lời, chiếc giày cao gót màu đỏ ngoài việc nện từng tiếng cộp cộp trên mặt đất thì còn chạm lên không ít linh hồn đám đàn ông. Chu Mạc nặng nề gật đầu, trầm giọng thuật lại chuyện đêm đó. Thực lực của ả rất mạnh. Thuộc tính dị năng cũng rất kỳ lạ. Tiêu Dương hơi bất ngờ, hơi nhướng mày, dưới mi mắt lướt qua tia giận dữ. Những gì hắn biết về Đơn Mộng Nhi, chỉ là Đơn Mộng Nhi hay xuất hiện bên cạnh Tôn Thiến Thiến mà thôi, Đơn Mộng Nhi là một chút tính giả à. Chu Mạc nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng hiện giờ y vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn chưa mất hết lý trí, nhìn chằm chằm Đơn Mộng Nhi đang đi tới thông qua cửa kính xe. Chu Mạc, nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Dương hờ hững nhìn dãy số trên màn hình. Lúc này, Chu Mạc bên cạnh không khỏi sững sờ. Sau khi dừng bước, Đơn Mộng Nhi nhìn xung quanh vài lần, lông mày hơi nhíu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Dương. Sau khi dứt lời, Tiêu Dương đẩy cửa xe ra, vừa bước xuống, Đơn Mộng Nhi đã nhìn thấy hắn. Anh nói rồi, đây chỉ là một giao dịch. Đơn Mộng Nhi khiến anh em của anh bị thương, giao dịch này, hủy cũng chẳng có gì tiếc. Quyết đoán và dứt khoát. Tiêu Dương nghiêng mặt cười cười, ấn nút màu đỏ từ chối cuộc gọi. Đơn Mộng Nhi khẽ nhếch khóe miệng, chạy lên đón hắn. Tiêu Dương lạnh nhạt hỏi. Tiêu Thần Y, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Nụ cười của Đơn Mộng Nhi thoáng cứng lại, rồi bình thường rất nhanh, cười nói. Đơn Mộng Nhi muốn khoác lấy cánh tay Tiêu Dương, có điều Tiêu Dương né tránh cực kỳ nhanh chóng và dứt khoát. Đi đâu cơ? Tiêu Thần Y, hóa ra anh ở đây. Đơn Mộng Nhi trợn tròn mắt. Không phải chúng ta đã nói sau khi trở về Minh Châu sẽ tới khám bệnh cho ông nội tôi sao? Vừa nói, Đơn Mộng Nhi vừa vươn tay kéo Tiêu Dương đi. Tiêu Dương lui về sau một bước, ngẩng mặt nhìn Đơn Mộng Nhi, sắc mặt lạnh lùng. Thật xin lỗi, tôi không khám. Giọng nói của hắn mang theo sự bình tĩnh quyết đoán. Không khám. Đơn Mộng Nhi sửng sốt, nhìn về phía hắn với vẻ khó lòng tin được. Tiêu Dương. Không phải anh đã đồng ý rồi sao? Sao anh có thể nói không giữ lời chứ? Tiêu Dương liếc nhìn Đơn Mộng Nhi đầy hờ hững. Chữ tín của tôi không dùng để đối đãi với kẻ địch. Chu Mạc, ra đây nào. Giọng nói Tiêu Dương bỗng lớn hơn vài phần. Cửa xe được đẩy ra, Chu Mạc nhìn Chu Mộng Nhi đầy thù hẳn, tức giận nói. Con mụ kia, hẳn là cô vẫn nhận ra ông đây nhỉ? Nghe vậy, Đơn Mộng Nhi biến sắc, liếc mắt nhìn Chu Mạc, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất. Hóa ra là Yên. Gương mặt Đơn Mộng Nhi bỗng trầm xuống. Đêm đó cô ả lựa chọn ra tay vì nghĩ rằng khi rơi vào tay nhà họ Thẩm, hai anh em này chắc chắn sẽ chết, đương nhiên Tiêu Dương sẽ không biết cô ả đã từng ra tay đối phó với Chu Mạc. Hiện giờ dựa vào ngữ khí và sắc mặt của Tiêu Dương, hắn đã biết rồi. Nhà họ Thẩm vô dụng. Đơn Mộng Nhi thầm mắng một tiếng trong lòng, khuôn mặt sẽ biến sắc nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hóa ra là cậu. Đơn Mộng Nhi nâng mắt nhìn Tiêu Dương, nói. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chu Mạc gào lên, sắc mặt đầy dữ tợn, giận dữ khó lòng kiềm chết. Đơn Mộng Nhi tiếp lời. Đêm đó khi tôi ở nhà họ Quân, cậu bỗng nhiên xông tới, nên tôi mới nghĩ rằng các cậu có ý đồ không tốt. Nếu tôi biết các cậu là anh em của Tiêu Thần Y, nhất định tôi sẽ không ra tay đâu. Chu Mạc còn muốn nói nữa, Tiêu Dương đã giơ tay ngăn cản, ra hiệu y trở lại xe. Lúc này, ở quanh cổng trường không ít người đang vây xem, ánh mắt bọn họ ngập tràn sự tò mò và nghi ngờ. Không cần phải bao biện gì cả đâu. Tiêu Dương khoát tay hờ hững nói. Tôi đã nói rất rõ với cô rồi, không khám. Sắc mặt Đơn Mộng Nhi cứng ngắc. Cô ả đã khoe khoang rằng nhất định mình sẽ mời thần y tới chữa bệnh cho ông nội, hơn nữa trước đó Tiêu Dương cũng đã đồng ý giao dịch kia với cô ả. Thấy Tiêu Dương muốn quay người trở vào xe, Đơn Mộng Nhi lập tức trầm giọng nói. Chẳng lẽ anh không muốn biết manh mối liên quan đến đứa con mồ côi của giáo sư? Vừa dứt lời, Tiêu Dương ngừng bước chân. Đương nhiên là muốn. Thấy mọi việc còn có thể cứu vãn được, Đơn Mộng Nhi khẽ nở nụ cười. Thế nhưng, anh em của tôi không thể chịu oan ức như vậy được. Sau khi ném lại câu đó, Tiêu Dương cất bước đi tiếp. Sắc mặt Đơn Mộng Nhi thoạt trở nên dữ tợn, dậm chân vọt lên, ngăn trước người Tiêu Dương, giọng điệu gấp gáp. Tiêu Dương, anh không thể cứ thế mà đi được. Tiêu Dương nhướng mày. Đơn Mộng Nhi tiểu thư, tôi đã nói rõ đến thế rồi, giao dịch này, hủy bỏ. Anh không thể nói mà không giữ lời. Đơn Mộng Nhi giang hai tay chặn đường đi của Tiêu Dương. Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh lập tức ồ lên, bắt đầu chỉ trỏ lao sao. Bọn họ nghĩ rằng, hình như một màn trần thế mỹ hiện đại rũ bỏ mỹ nhân được tái hiện rồi. Tiêu Dương im lặng một lát, nhíu mày quát nhẹ. Tránh ra. Tôi không tránh. Đơn Mộng Nhi như thể chẳng còn gì để mất, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng cô ta khẽ động, có lẽ có thể mượn sức dư luận xung quanh để ép Tiêu Dương thực hiện lời hứa. Hẳn là hắn lo lắng tới cảm xúc của anh em mình nên mới không tiến hành giao dịch này với cô ả. Nhưng chỉ cần hắn theo ả trở về, nhất định hắn sẽ khám cho ông nội. Nghĩ vậy, đôi mắt Đơn Mộng Nhi lập tức ngập tước, nhìn Tiêu Dương, giọng nói còn mang theo sự cầu xin. Anh không thể đi. Cầu xin anh đó, cùng tôi trở về đi mài. Giọng nói run rẩy đầy đáng thương. Hóa ra là một thằng đàn ông phụ bạc. Đây không phải Tiêu đại gia bảo vệ cổng sao? Quen được cô em xinh đẹp như này từ lúc nào vậy nhỉ? Mà hình như Tiêu đại gia còn tính bỏ ẻm ha. Hàng nước mắt chảy dài hai bên má Đơn Mộng Nhi, ả nhìn Tiêu Dương đầy đáng thương, vươn tay kéo Tiêu Dương. Cùng tôi trở về được không? Liêu. Tiêu Dương lùi về sau một bước. Hắn lạnh lùng nhíu mày, trong mắt là sự chán ghét không hề che giấu. Hắn nhìn ra, cũng biết rõ ý đồ của Đơn Mộng Nhi. Cô ả này, đang diễn trò. Hắn lạnh lùng híp mắt lại. Tiêu Dương gắn từng chữ. Không tránh. Đơn Mộng Nhi đứng trước mặt Tiêu Dương, vẻ không chút nhượng bộ, cô ả không tin, Tiêu Dương không đồng ý. Có thằng đàn ông nào mà không sĩ diện đâu. Về điểm này, Đơn Mộng Nhi đúng là rất thông minh, bất cứ thằng đàn ông sĩ diện nào rơi vào tình cảnh này, cho dù không muốn, cũng sẽ làm trò trước mặt thiên hạ, cùng cô ả trở về, lực lượng dư luận của quần chúng đôi khi quả thực không thể xem thường. Tiêu Dương nhìn thẳng Đơn Mộng Nhi. Cô chắc chắn không tránh. Trong lòng Đơn Mộng Nhi cười lạnh, gương mặt lại tỏ vẻ yếu đuối, lắc lắc đầu. Tôi cứ không nhường đấy, anh làm gì được. Sắc mặt Tiêu Dương hờ hững. Bóng tay thoáng nâng lên, nhanh đến mức mắt thường khó lòng nhìn thấy, chỉ còn lại một tiếng bốp giòn tan vang lên. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Lát sau, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng. Đơn Mộng Nhi ngẩn ra tại chỗ. Cô ả có nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Dương dám tát mình trước mặt bao nhiêu người thế này. Gò má đau rát nóng bỏng nói cho Đơn Mộng Nhi biết rằng, tất cả những điều này là thật. Hắn dám cho cô một cái bạt tai trước mặt bao nhiêu người. Đơn Mộng Nhi nhìn Tiêu Dương chằm chằm, hận ý thoáng hiện lên ánh mắt, tức đến run người. Tiếng bàn tán xôn xao càng vang lên không dứt, ai nấy đều chỉ rõ rõ Tiêu Dương. Có điều, sắc mặt Tiêu Dương vẫn điềm nhiên như thường, nhìn thẳng Đơn Mộng Nhi. Cô không tránh, tôi đành không nhịn vậy. Giây phút này, sự cứng đầu sâu trong nội tâm Đơn Mộng Nhi bùng nổ, cô ả cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tôi cứ không tránh đấy. Bốp! Gần như chưa ai phản ứng lại được. Lại là một cát tát nữa. Tôi tiếp tục không nhịn thôi. Tiêu Dương bình tĩnh mở miệng. Đơn Mộng Nhi hoàn toàn bị hai cái bạt tai này làm ngu luôn. Dường như ngoài hai má nóng bỏng đau rát ra thì đầu óc cô ả đã hoàn toàn trống rỗng. Lát sau, cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Dương bằng ánh mắt hận thù đầy tức giận, hai tay ả run run không ngừng, cố nén xúc động ra tay với Tiêu Dương. Ả là chút tính giả, không thể ra tay ở đây được. Tao thề. Tao nhất định phải tự tay giết chết mày. Đơn Mộng Nhi gẳng từng tiếng, cả người đều là sự căm tức đối với Tiêu Dương. Ả căn bản không ngờ rằng, tên đàn ông trước mặt lại dám làm thế với ải. Không tránh, hắn bèn không nhịn. Hắn dường như hoàn toàn không nghe lọt tai âm thanh xung quanh, không nhìn thấy đám đông tụ tập, ánh mắt lạnh lùng kia của hắn, tựa như muốn nói lên rằng, nếu cô ả còn không tránh ra, hắn sẽ không do dự tặng cho ả một cái bạt tai nữa. Giây phút này, Đơn Mộng Nhi không tự chủ được mà lảo đảo lùi về sau vài bước. Tiêu Dương chậm chậm tiến lên mở cửa xe, liếc mắt nhìn Đơn Mộng Nhi. Lạnh nhạt mở miệng. Hai cái bạt tai này là đáp trả cho việc cô dám đối phó với hai người anh em của tôi. Dứt lời, hắn chui người lên xe, đóng cửa. Lúc này, hai người Chu Mạc ngồi trong xe trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Dương. Sao vậy? Tiêu Dương khó hiểu. Đại ca, anh dám ra tay thật luôn à? Chu Mạc tự nói với lòng, nếu y là đại ca, trong tình trạng có nhiều người vây xem như vậy, chắc chắn y sẽ không dám ra tay với Đơn Mộng Nhi, cho dù trong lòng y rất tức giận. Sao anh phải nhịn chứ? Chu Mạc liếc mắt nhìn đám người đang chỉ trỏ xung quanh. Tiêu Dương cười cười, quét mắt nhìn bốn phía với vẻ chẳng sao cả, lạnh nhạt nói. Anh có lòng tin của mình, ánh nhìn lạnh nhạt của người đời quan trọng lắm sao? Hắn không quan tâm. Chương 338, 3 ngày, lật tung đảo quốc. Đơn Mộng Nhi đã tính sai một chuyện. Cô ả căn bản chưa suy xét tới nội tâm Tiêu Dương. Ả cho rằng có thể dùng sự áp lực này để ép Tiêu Dương theo ý mình, ai ngờ lại thành lấy đá đập chân mình. Ả không tránh, Tiêu Dương không nhịn luôn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Có đôi khi, ánh mắt của người ngoài không nằm trong phạm vi Tiêu Dương quan tâm, đây là quan điểm của hắn. Khi chiếc xe kia khuất bóng khỏi cổng trường Phục Đại, tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lớn hơn. Chật chật, không ngờ luôn. Tiêu đại gia quả không phải dạng vừa, thế mà cũng ra tay được. Tuyệt tình quá đi mất. Đôi mắt Đơn Mộng Nhi lóe lên tia sáng màu đỏ như máu, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cảm giác đau rát nóng bỏng vẫn còn bên má, hô hấp dồn dập khiến lồng ngực phập phồng khiến không ít kẻ nhìn mà nuốt nước miếng. Xung quanh vang lên đủ loại bàn tán, lúc này Đơn Mộng Nhi mới giật mình hoàn hồn. Ả bị người ta làm cho nhục nhãi. Hai mắt Đơn Mộng Nhi mờ mịt, không lâu sau, sự mờ mịt biến thần oán hận ngút trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tao nhất định sẽ tự tay giết chết mày. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình? Tiêu Dương, người gác cổng truyền kỳ của Phục Đại. Xem ra không giống đứa con mồ côi của giáo sư. Trò khôi hài ngắn ngủi mà kịch tính này tới nhanh đi cũng nhanh, mọi người xung quanh dần tản đi, bất cứ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này đều trở thành mục tiêu chú ý của không ít người. Tiêu Dương ra tay hung ác bạc tai Đơn Mộng Nhi đã rơi vào mắt cả đám người có tâm tư. Hừ! Tiểu đội trưởng Lăng Thiên. Quả nhiên là thứ lỗ mãng. Trong mắt lóe lên tia không cam lòng, Đơn Mộng Nhi quay người tiến vào trong sân trường Phục Đại. Khoảng nửa phút sau, một chiếc xe cực kỳ xa hoa phóng thẳng từ trong khuôn viên trường ra cổng, biến mất trong tầm mắt mọi người. Tế Tế Lạp xoa xoa bụng với vẻ đáng thương. Tiêu Dương trở về quán cà phê Túy Vũ đã nhìn thấy Tế Tế Lạp đang cười xấu xa. Vài ngày không gặp Mỹ Nam, Tế Tế Lạp gầy đi không ít nè. Xét thấy các kiểu chuyện ly kỳ của Tiêu Dương ở Phục Đại, quả thực không ít người nghi ngờ hắn là đứa con mồ côi 15 năm trước của giáo sư, có điều sự xúc động của Tiêu Dương hôm nay đã khiến không ít người gạt phát ý nghĩ này đi. Trong lúc mấu chốt này, đứa con mồ côi của giáo sư nhất định sẽ không tùy ý làm loạn mà phải hành động thật cẩn thận mới phải. Mồ hôi lạnh sau lưng Tiêu Dương thi nhau tuôn ra, liếc Tế Tế Lạp vài lần. Địa điểm tập hợp là quán cà phê Túy Vũ. Nguyên một buổi trưa, Tiêu Dương vừa dạy Lâm Hạ Thuật xem tướng vừa chờ đợi tin tức từ phía Bạch Lâm Húc. Khoảng 5 giờ chiều, Bạch Húc Húc gọi điện thoại đến. Đương nhiên Tiêu Dương không coi thường Lâm Hạ, người luôn lập chí muốn trở thành đệ tử của thầy tướng số, hơn nữa thiên phú của Lâm Hạ cũng không tồi, quả thực là mầm mống tốt, Tiêu Dương cũng vui vẻ dạy y thuật xem tướng. Sau khi đấu võ mồm với Tế Tế Lạp vài câu, Tiêu Dương ngồi trong văn phòng chờ Lâm Hạ. Tiểu đội Lăng Thiên tập hợp lần nữa. Gầy, đi thật này. Tiêu Dương ngồi yên tĩnh trong phòng, rất nhanh, Bạch Húc Húc và Uông Thắng cùng nhau tới, sau đó, Lam Hân Linh áo quần đỏ rực cũng tiến vào phòng. Tất cả mọi người đều tới đủ rồi. Tiêu Dương cười cười mở miệng, từ từ nói. Về tình hình vụ Ngọc Tỷ truyền quốc, hôm nay tôi đã hiểu được một phần. Hiện giờ tập hợp tiểu đội Lăng Thiên chúng ta tới là để tổng hợp manh mối mọi người nắm giữ trong tay, mọi người cùng nhau phân tích xem có chi tiết nào khiến chúng ta tìm ra manh mối đột phá không. Đây là một cuộc họp nghiêm túc, gương mặt Bạch Húc Húc cũng không còn nụ cười hi hi thường ngày, y lấy một phần tài liệu ra. Theo quan sát của tôi, cuộc họp diễn ra suốt 4 tiếng, từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối. Kết quả, gần như vẫn chưa có kết quả. Có khi nào, đứa con mồ côi của giáo sư căn bản không thể xuất hiện. Bạch Húc Húc không kìm được mà suy đoán. Hoặc là, Ngọc Tỷ truyền quốc căn bản đã không còn ở Phục Đại. Hung Thắng thì thâm một tiếng. Ánh mắt Tiêu Dương liếc về phía Lam Hân Linh. Em thấy sao? Lam Hân Linh hơi chần chừ một lát mới mở miệng. Không có lửa làm sao có khói, tôi có cảm giác, đứa con mồ côi của giáo sư nhất định sẽ xuất hiện. Tiêu Dương gật nhẹ đầu. Khoát tay nói, tổng kết một chút đi, bắt đầu từ ngày mai, các cậu nên làm gì thì cứ tiếp tục làm cái đó, không cần nghĩ tới chuyện đứa con mồ côi của giáo sư mãi thế nữa. Có đôi khi trồng hoa hoa không nở, vô tình trồng liễu liễu mọc xanh đấy. Ý của đội trưởng là, Hung Thắng chần chừ một lát, rồi hỏi với vẻ thăm dò. Đợi. Đúng vậy, hiện giờ gần như ở Phục Đại có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn. Bất kỳ động tĩnh nhỏ bé nào cũng khó lòng che giấu được, một khi có tin tức về đứa con mồ côi của giáo sư, phong thanh nhất định sẽ truyền ra. Cho nên, chờ đợi chưa chắc không phải lựa chọn tốt. Ba người còn lại nhẹ gật đầu. Hiện giờ mọi người có thể đi rồi, Linh Nhi, em ở lại. Ba người đồng thời sửng sốt, ánh mắt Bạch Húc Húc và Uông Thắng lộ ra vài phần ẩn ý, nhìn Tiêu Dương một cái thật sâu rồi lập tức đứng lên ra khỏi phòng kính. Còn rất tận tâm mà đóng chặt cửa dùng. Lam Hân Linh cảm thấy trái tim đập thịt một cái, nhìn Tiêu Dương, lát sau, cảm thấy không khí có chút áp lực mới nói. Chuyện này. Tiêu Dương, mấy ngày nay ở Bắc Kinh danh tiếng của anh bay xa rồi đó. Tiêu Dương nhìn Lam Hân Linh một cái, hơi mỉm cười lắc đầu, bình tĩnh nói. Linh Nhi, anh bảo em ở lại, là có chuyện muốn hỏi em. Hơi ngừng, Tiêu Dương thoáng đè thấp giọng. Em có cách nào sắp xếp anh tới đảo quốc trong thời gian ngắn nhất không? Đi đảo quốc. Lam Hân Linh sửng sốt, nhìn Tiêu Dương với vẻ nghi ngờ, cô không ngờ với cục diện Minh Châu hiện giờ, vào đúng lúc mấu chốt này mà Tiêu Dương lại muốn đi đảo quốc. Không sai. Tiêu Dương cười hiền lành. Đi cảm nhận chút nhân tình thế thái ở bên đó cũng không tôi. Nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng đều tới từ đảo quốc, ví dụ như... Lam Hân Linh lập tức ngắt lời Tiêu Dương, tức giận liếc mắt nhìn Tiêu Dương, đã lúc nào rồi mà trong đầu còn nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn này. Giây phút này, hình tượng của Tiêu Dương trong lòng Lam Hân Linh có thể nói là vừa khá hơn chút đã lại sụp đổ hoàn toàn. Có cách nào không? Lam Hân Linh cau mày. Anh muốn đi thật à? Tiêu Dương gật đầu chắc nịch. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, đương nhiên, tốt nhất là không được để ai biết anh đi đảo quốc. Trong lòng Lam Hân Linh thầm khinh bỉ, bu biểu môi, anh còn biết xấu hổ cơ đấy. Đường đường là đội trưởng của một tiểu đội trong Thiên Tử Các mà lại chạy tới đảo quốc hưởng nhân tình thế thái, điều này quả thực khiến Lam Hân Linh xấu hổ không thôi. Có điều, thân phận hiện giờ của cô là thành viên đội Lăng Thiên, lời của đội trưởng, cô không thể không nghe theo, lúc này cô tức giận nói. Thành viên của Thiên Tử Các thường xuyên phải bay ra nước ngoài thực hiện một số nhiệm vụ, chúng ta có một con đường chuyên biệt có thể đưa người tới nơi an toàn mà không bị ai phát hiện. Ân oán giữa Trung Quốc và đảo quốc không đơn giản, những con đường như vậy lại càng không thiếu, cũng để tiện xử lý một số chuyện cấp bách, nếu muốn đưa một người qua thì thực sự rất dễ dàng. Thế nhưng, người ta đi để chấp hành nhiệm vụ, còn anh lại qua để hưởng nhân tình thế thái. Khóe miệng Lam Hân Linh nhếch lên, có cảm giác nghi ngờ không thôi. Sao mình lại gia nhập cái thuyền hải tặc Lăng Thiên này cơ chứ? Vậy tốt quá rồi. Tiêu Dương mừng rơn. Lúc nào có thể xuất phát? Nếu nhanh nhất thì... Sau khi kiểm tra một lát, Lam Hân Linh trầm giọng nói. Vừa hay có một tiểu đội phải đi đảo quốc làm nhiệm vụ, nửa đêm sẽ từ Minh Châu xuất phát tới đảo quốc. Nếu anh thực sự muốn đi thì... Lam Hân Linh vẫn hy vọng tiểu đội trưởng có thể kiềm chế, đừng có vì nửa người dưới mà để khổ nửa đời sau. Đương nhiên phải đi rồi. Tiêu Dương hớn hở mở miệng, lập tức cười ha ha với Lam Hân Linh. Linh Nhi, làm phiên em chuyến này rồi, yên tâm, sau khi thưởng thức những thứ tươi mới thì anh sẽ mang đặc sản chỗ đó về cho em. Lam Hân Linh bỗng nhiên có cảm giác lồng ngực nhộn nhạo muốn nôn, cô không cần mấy thứ buồn nôn đó đâu, Lam Hân Linh vội vàng đứng lên, cách Tiêu Dương vài bước. Không cần, em lập tức đi chào hỏi đám người kia đây. Đúng rồi, tuyệt đối đừng làm thân phận anh bị lộ. Tiêu Dương dặn dò. Còn nữa, Linh Nhi, giúp anh chuẩn bị kỹ càng một phần tài liệu liên quan tới gia tộc Cát Điền của đảo quốc. Nghe vậy, Lam Hân Linh khựng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dương với vẻ nghi ngờ, hồi lâu sau cô gật đầu, đẩy cửa phòng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Dương Tiêu. Đêm nay xuất phát. Nụ cười của Tiêu Dương dần biến mất, hắn từ từ đứng lên, hơi lắc ly thủy tinh trong tay, rượu vang đỏ tươi, ánh mắt lóe lên tia sáng. Hắn rất mong chờ. Thời gian gấp gáp. Có thể xuất phát trong đêm nay, đối với hắn mà nói là một tin tức cực kỳ tốt. Chỉ còn cách cuộc thi chọn tinh anh 5 ngày thôi. Tiêu Dương còn chưa quên mình còn có thân phận bác sĩ đặc biệt, hắn trầm ngâm chốc lát. Để đại tiểu thư hiểu rõ thị trường tranh chữ và công ty Sơn Hà Thư Họa, chắc phải cần khoảng 3 ngày. Vậy thì 3 ngày đi. Trong lòng Tiêu Dương lặng lẽ quyết định. Đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước, dốc cạn ly rượu vang đỏ trong tay. Bờ môi khẽ mấp máy, hơi thở lạnh như băng lập tức bao phủ cả căn phòng, khẩu hình nhẹ như gió thổi, không phát ra tiếng. 3 ngày, lật tung đảo quốc. Ý chí ngông cuồng xông thẳng lên trời. Màn đêm yên tĩnh, Tiêu Dương lặng lặng chờ đợi trong căn phòng của quán cà phê Túy Vũ. Lúc nãy hắn đã gọi điện cho Quân Thiết Anh, nói là mấy ngày nay có nhiệm vụ quan trọng, Quân Thiết Anh cũng không hỏi nhiều. Thời gian dần trôi, mạch nước ngầm của Minh Châu lại bắt đầu dậy sóng. Khoảng rạng sáng, khi Tiêu Dương uống hết một ly cà phê nữa, cuối cùng cũng có người gõ cửa phòng, sau đó Lam Hân Linh đẩy cửa bước vào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Lam Hân Linh điềm tĩnh mở miệng, cầm tài liệu trong tay đưa cho Tiêu Dương. Đây là tài liệu về gia tộc Cát Điền mà anh cần. Lam Hân Linh vốn không biết tại sao Tiêu Dương lại cần đám tài liệu này, khi cô biết gia tộc Cát Điền không những là tập đoàn đứng đầu đảo quốc, mà còn là đơn vị đứng đầu trong ngành sản xuất gì đó, cô đã hiểu ra rồi. Tiêu Dương có lòng dạ tư mã chiêu, ai mà chẳng biết. Lam Hân Linh có chút thất vọng với vị đội trưởng này. Được. Xuất phát đi. Tiêu Dương đứng lên với vẻ khó lòng chờ mong, sau khi nhận được tài liệu, hắn bước ra khỏi căn phòng. Xuất phát nào, đảo quốc. Chương 339, tôi không quen Tiêu Dương. Hành động thất bại. Trong căn phòng tối tăm, một bóng đen cao lớn bóp nát bấy tờ giấy trong tay, bàn tay đập mạnh lên bàn, tiếng động chói tai vang lên, thể hiện rõ sự tức giận của người này. Sau lưng người đó, một tên thanh niên khúm núm cúi đầu, không dám lên tiếng. Hành động lần này không chỉ thất bại, hơn nữa còn thất bại một cách cực kỳ khó hiểu. Số 5 lên máy bay làm nhiệm vụ không chỉ không thành công nhấn kiếp nổ tung máy bay, hơn nữa còn không thấy bóng dáng số 5 trong đám người hạ cánh. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc số 5 đâu rồi không? Giọng nói sắc bén tức giận vang lên. Số 5 y. Mệnh lệnh bí mật được truyền từ trong phòng tối ra bên ngoài, Trong đêm tối, một bóng người lặng lẽ ra khỏi phòng rồi biến mất trong màn đêm. Không ai trả lời. Cho dù ra sao, tuyệt đối không được để quân Tam Tiểu Thư tiếp quản Sơn Hà Thư Họa một cách thuận lợi. Giọng nói không cam lòng tiếp tục vang lên, nắm chặt tay thành nắm đấm, lát sau mới tiếp. Chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất đối phó với quân Tam Tiểu Thư. Nghe lệnh của tôi. Đương nhiên là đã tan thành mây khói từ lâu. Minh Châu, một tòa nhà xa hoa đẹp đẽ, một bóng người xinh đẹp bước tới, sắc mặt bình tĩnh. Tiểu thư. Chào tiểu thư. 20. Vừa dứt lời, lúc này Đơn Mộng Nhi bỗng đỏ bừng mắt, nhìn người đang bước tới. Ai trêu chọc công chúa nhỏ của ba vậy nè? Lúc này, một giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên mỉm cười bước tới, nhìn Đơn Mộng Nhi. Đối với giọng nói chào hỏi xung quanh, Đơn Mộng Nhi cứ như không có cảm giác gì, trực tiếp bước nhanh về phía trước, đôi mắt vẫn ngập sắc lạnh lẽo. Ả ta trực tiếp đẩy cửa một căn phòng ra, thở phì phì, cầm cốc nước trên bàn uống ừng ực. Lúc này, người vừa tới không khỏi cả kinh, thu nụ cười lại, nhanh chóng bước lên phía trước. Sắc mặt người đàn ông trung niên ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt lóe lên tia hung dữ. Đơn Bộng Nhi nói với vẻ đáng thương, còn hơi nức nở. Ba. Hình như ông ta ý thức được chuyện gì đó đã xảy ra. Hôm nay Mộng Nhi bị người ta bắt nạt. Mộng Nhi, làm sao vậy? Ai dám cả gan bắt nạt con gái của Đơn Nhất Phong này? Đơn Mộng Nhi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Không phải mấy hôm trước Mộng Nhi có nói đã mời được thần y tới chữa bệnh cho ông nội sao, thế nhưng, hôm nay. Đơn Mộng Nhi thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Tiêu Dương tặng ả hai cái tát, hai mắt mờ sương, nước mắt chực rơi, càng khiến Đơn Nhất Phong đau lòng không thôi. Ông ta chớp mắt một cách dữ tợn, nhìn dấu tay còn hồng hồng trên má con gái, càng thêm tức giận. Hừ, cái thứ không biết tốt xấu. Đôi mắt Đơn Nhất Phong trở nên dữ tợn, lóe lên sát ý. Mộng Nhi, con muốn nó chết như nào? Đơn Nhất Phong vừa mở miệng đã muốn lấy mạng Tiêu Dương, có thể thấy, thân phận của ông ta không tầm thường và từ nhỏ Đơn Mộng Nhi đã tiếp nhận nền giáo dục gia đình ra sao? Đôi mắt Đơn Mộng Nhi lóe lên thù hận. Hồi lâu sau, hít sâu một hơi, nói. Trước tiên đừng để hắn chết. Đơn Mộng Nhi hận Tiêu Dương thấu xương, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng mà đương nhiên ả không phải người chỉ biết sung sướng nhất thời, cô ả có lòng riêng. Y thuật của Tiêu Dương độc nhất vô nhị, lúc ở Bắc Kinh, trước mắt bao người, hắn quả thực đã chữa khỏi bệnh cho Tam Tiểu Thư quân gia, quân Thiết Anh. Đơn Mộng Nhi trầm giọng nói. Con tin rằng, nếu như hắn chịu ra tay, nhất định vết thương của ông nội sẽ không sao hết. Vào lúc này, nếu như ông nội có thể hồi phục, ưu thế của chúng ta sẽ càng lớn. Nghe vậy, ánh mắt Đơn Nhất Phong cũng không khỏi lóe lên tia sáng. Ông ta hiểu ý con gái mình. Trầm ngâm hồi lâu, Đơn Nhất Phong trầm giọng nói. Nếu thằng nhóc Tiêu Dương kia thực sự có thể chữa khỏi cho ông nội con thì tốt, nhưng... Đơn Nhất Phong cau mày. Cho dù nó có năng lực ấy, nhưng lại không muốn chữa thì phải làm sao? Đã xảy ra chuyện hôm nay, muốn mời hắn tới chữa trị theo lẽ thường quả thực không ổn. Đôi mắt Đơn Mộng Nhi lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhưng mà, nếu có lý do khiến Tiêu Dương không thể không ra tay thì sao? Đơn Nhất Phong nhíu mày, hình như hơi hơi hiểu ý con gái. Qua chuyện hôm nay có thể thấy được, Tiêu Dương quả thực là một người rất chú trọng tình nghĩa. Nói tới đây, đôi mắt Đơn Mộng Nhi lóe lên tia thù hằn. Cũng bởi vì tình nghĩa Tiêu Dương đối với anh em này mà ả ta phải xấu mặt trước mắt mọi người, hứng chịu nhục nhạt. Nếu hắn đã là người nặng tình nghĩa như vậy, sớm muộn gì cũng phải chết vì tình nghĩa. Đơn Mộng Nhi cười lạnh nói. Đây là nhược điểm chí mạng của loại người như hắn. Chúng ta chỉ cần nắm trong tay sống chết của người hắn coi trọng nhất, thì không sợ hắn không ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chúng ta. Tốt lắm. Mộng Nhi, chuyện này ba giao cho con làm. Nếu như vết thương của ông nội con được chữa khỏi thì con đã lập được công lớn đó. Đơn Mộng Nhi khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Đúng rồi, ba. Đơn Mộng Nhi nghĩ nghĩ, không khỏi tò mò hỏi. Thân phận của đứa con mồ côi của giáo sư đã điều tra ra chưa? Nghe vậy, Đơn Nhất Phong khẽ lắc đầu, thở dài. Chỉ dựa vào nửa miếng ngọc bội thì sao tìm được đứa con mồ côi của giáo sư một cách dễ dàng vậy được? Nửa miếng ngọc kia có khắc chữ Vương, rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Đơn Mộng Nhi nhíu mày, hỏi đầy nghi ngờ. Một chữ vương, sao có thể chứng minh thân phận đứa con mồ côi của giáo sư đây? Đây quả thực là điều khiến người ta không hiểu nổi. Đơn Nhất Phong cau mày nói. 15 năm trước, thứ duy nhất giáo sư để lại để có thể chứng minh thân phận đứa con mồ côi là miếng ngọc bội này, trong quá trình tranh chấp thì vỡ thành hai nửa, một nửa nằm trong tay chúng ta, một nửa khác chẳng biết đang ở đâu. Nếu có thể tìm được nửa ngọc bội còn lại thì hẳn là sẽ tìm ra đứa con mồ côi của giáo sư một cách dễ dàng. Giáo sư đã chết đi kia rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ? Tất cả những gì ông ta làm chẳng lẽ chỉ để báo thù cho người con gái ông ta yêu sao? Đơn Mộng Nhi nhíu mày nói. Giáo sư kia họ Dương, thì sao lại khắc chữ vương lên ngọc bội chữ? Chẳng lẽ là để đánh lạc hướng ánh mắt của tất cả mọi người? Đơn Nhất Phong thở dài lắc đầu. Họ tên căn bản không quan trọng, có lẽ đứa con mồ côi của giáo sư không dùng tên thật của mình để trà trộn vào phục đại. Hiện giờ ngoại trừ phần lớn thế lực nước ta ra, không ít thế lực nước ngoài cũng mon men tới. Theo cha biết thì thế lực Đoạn Đao Lưu của đảo quốc, đảng tả thủ của nước Mỹ, hội tam thương của nước Ý vân vân đều đã xuất hiện ở xung quanh Minh Châu. Trừ những thế lực mạnh trong nước ra, trong cuộc tranh đoạt ngọc tỷ truyền quốc này, bọn chúng đều là đối thủ không thể bỏ qua. Hừ! Chẳng lẽ rồng mạnh không cắn nổi rắn rết? Đơn Mộng Nhi lạnh lùng nói. Mặc kệ bọn chúng uy nghiêm mạnh mẽ ở địa bàn của mình thế nào, đây là Minh Châu, không phải chỗ để bọn chúng dương ô eo. Đơn Nhất Phong nhìn Đơn Mộng Nhi với ánh mắt khen ngợi. Mộng Nhi, cha cũng chỉ có một đứa con gái là con. Con cũng dần dần có thể đảm đương trách nhiệm rồi, chức hội trưởng hội dị thuật Minh Châu, cha sẽ giúp con giành được nói. Đơn Mộng Nhi cười vui vẻ. Màn đêm càng thêm tăm tối. Không khí yên tĩnh, một chiếc xe Mercedes màu đỏ dừng ở gần sân bay. Đi thôi. Bọn họ đang chờ rồi. Lam Hân Linh đưa Tiêu Dương tiến vào sân bay, đi qua con đường đặc thù thẳng tới trước một cánh cửa đang đóng chặt. Bên trong chính là bốn thành viên tiểu đội xích hỏa của Thiên Tử Các. Hiện giờ bọn họ đi đảo quốc làm một nhiệm vụ tuyệt mật, anh chỉ cần đi cùng bọn họ tới đảo quốc là được. Những chuyện khác đừng hỏi nhiều. Sau khi dặn dò Tiêu Dương, Lam Hân Linh quay người rời đi. Quy tắc đã quy định rõ nên cô không thể tiến vào. Tiểu đội tham ăn đồng âm với xích hỏa. Tiêu Dương thì thầm một tiếng, trong đầu hiện lên hình tượng bốn bé tham ăn đáng yêu vô cùng, không khỏi cười khẽ. Có thể cùng bốn bé tham ăn cùng tới đảo quốc cũng là một loại tình thú đấy chứ. Đẩy cửa ra, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Dương nhất thời cứng đờ. Trước mắt, quả thật là bốn kẻ tham ăn. Mỗi người đều đang cầm đồ ăn vặt ăn ăn, có điều, khác với tưởng tượng của Tiêu Dương ở chỗ, bốn người tham ăn này chẳng hề xinh đẹp đáng yêu mà dáng người cao to. Tiêu Dương bi thương phát hiện, bốn người trước mắt này, dù là ai cũng to khoảng gấp đôi hắn. Hơn nữa, toàn bộ đều là các anh gieo. Tóc nhuộm đỏ rực. Đây là tiểu đội tham ăn của Thiên Tử Các à. Tiêu Dương im lặng nuốt nước bọt. Khóe miệng co rút. Hắn tưởng tượng rất xấu xa rằng, nhiệm vụ bốn người này phải chấp hành có phải là thông qua cách ăn hùng hục như lợn để lũng đoạn thị trường tài chính đảo quốc không nhỉ? Tiêu Dương đẩy cửa vào khiến bốn người kia chú ý, tốc độ ăn cũng chậm lại, ánh mắt đổ dồn lên người Tiêu Dương, lát sau, bốn người đồng thời đứng lên. Tiêu Dương càng thêm bi thương, bốn người này đều cao 1m9 có thừa, vừa to vừa dài như vậy quả thực chẳng khác gì người khổng lồ. Người anh em, cậu chính là người muốn cùng chúng tôi đi đảo quốc đấy à? Một người trong số đó bước tới bắt chuyện, không hề ý thức được tay mình đang đầy tương gà cây mà dùng nó vỗ vỏ lên bả vai Tiêu Dương. Tiêu Dương cảm giác sắp lệch cả vai, vội vàng gượng cười gật đầu đáp. Ê, anh em đều là người một nhà, đừng quá câu nệ. Lại một người khổng lồ khác cười cười đưa gói khoai tây sấy cho Tiêu Dương. Người anh em, cậu tên gì? Tiêu Dương lấy một cọng khoai tây, đáp. Tôi họ Tiêu. Một giọng nói khác vang lên, bốn người khổng lồ đều đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Dương. Thế mà cậu cùng họ với tên khốn kiếp Tiêu Dương, tiểu đội trưởng Lăng Thiên đấy à? Khóe miệng Tiêu Dương co rút mạnh vài phát. Hồi lâu sau, hắn nhìn bốn người khổng lồ với vẻ cẩn thận, mở miệng thăm dò. Các anh có thù hẳn gì với Tiêu Dương à? Người anh em, chẳng lẽ cậu không biết mấy việc ác độc Tiêu Dương làm sao? Tiêu Dương, việc ác độc gì cơ? Tiêu Dương ngu luôn. Xem ra người anh em là lính mới nhỉ. Một người khổng lồ trong số đó thở phì một tiếng, khuôn mặt giận dữ. Tên khốn kiếp Tiêu Dương kia là ác tặc mà ai ai trong Thiên Tử Các cũng muốn chém chết. Cái tên khốn kiếp kia vừa mới gia nhập Thiên Tử Các đã mở miệng ngông cuồng, tuyên bố nói tất cả tiểu đội của Thiên Tử Các đều là đồ bỏ đi, còn đặt tên tiểu đội là tiểu đội Lăng Thiên, đến cả tiểu đội Thiên Tử hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Thật sự là cái đồ ngông cuồng quá mức. Đúng vậy. Tôi mà chạm trán cái tên Tiêu Dương này, chắc chắn tên đó đẹp mặt rồi. Tôi lại muốn gặp một lần xem phải chăng tên đó có ba đầu sáu tay, nên mới dám khiêu khích tất cả mọi người trong Thiên Tử Các. Còn nữa, nghe nói Tiêu Dương chèn ép đàn ông, chiếm đoạt phụ nữ, đến ngay cả con gái của Lam Các Lão cũng bị ép gia nhập tiểu đội Lăng Thiên của hắn. Bốn người đồng thời biểu lộ sự căm tức với cái tên Tiêu Dương ra trước mặt hắn. Người anh em, cậu họ Tiêu, chẳng lẽ có quan hệ gì với tên Lăng Tiêu kia à? Ánh mắt bốn người đồng loạt chiếu thẳng Tiêu Dương. Nghe vậy, Tiêu Dương hơi ngẩn ra, rồi vỗ bột cái lên ngực, nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt. Làm gì có chuyện đó? Tôi không quen Tiêu Dương. Chương 340, đồ con rùa, cười cho ông mày xem cái nào. Nhìn vẻ mặt phẫn hận của bốn gã khổng lồ này, nếu hắn thừa nhận mình là Tiêu Dương, chắc sẽ bị đạp ra ngoài luôn quá. Tôi không quen Tiêu Dương. Nói với vẻ trôi chảy tự nhiên, đến tim cũng chẳng thèm đổi nhịp, có thể thấy được Tiêu Trạng Nguyên quả thực rất trấn định, dù gì thì chỉ cần không thừa nhận thân phận là ổn rồi. Vậy thì tốt. Một người khổng lồ cười cừa vỗ bả vai Tiêu Dương. Không có quan hệ gì với Tiêu Dương thì chính là anh em của chúng tôi rồi. Ngồi xuống nói chuyện nào. Sau khi Tiêu Dương ngồi xuống, bốn người khổng lồ lần lượt tự giới thiệu. Cầm đầu đám, Tham Ăn, là người đã cho Tiêu Dương khoai tây, cực kỳ khỏe mạnh, giọng nói ồm ồm. Lão Tứ, Ngụy Thân Kim. Hóa ra là đội trưởng Phú Xuyên Long của đội Tham Ăn, thất kính thất kính. Tôi là Lão Nhị, Sử Phúc Long. Người bên cạnh Phú Xuyên Long lúc này mới cười nói. Tiêu Dương cứ cảm thấy cái tên này có chút là lạ, nhất quyết không nghĩ tới nó nữa luôn. Lão Tam, Cổ Tiêu Bái. Tôi là tiểu đội trưởng đội Xích Hỏa, tên Phú Xuyên Long. Bốn người chúng tôi đều là anh em kết nghĩa. Phú Xuyên Long, Sử Phúc Long, Cổ Tiêu Bái, Ngụy Thân Kim. Ánh mắt Tiêu Dương quét qua bốn người. Bốn người tiểu đội Tham Ăn lần lượt giới thiệu tên. Phú Xuyên Long hỏi. Tiêu Dương cuối cùng cũng hiểu tại sao bốn người này có thể tạo thành đội Tham Ăn rồi, hơn nữa còn kết nghĩa anh em. Tên của bọn họ, không ai không liên quan tới nửa người dưới. Tiêu Dương mở miệng, bốn người kia đồng thời trợn trừng mắt, giây phút này, Tiêu Dương cảm giác da gà nổi hết cả lên, cái khó ló cái khôn, bèn kéo dài chữ Dương. Có điều, vẫn dễ nghe hơn Tiêu Dương nhiều. Tên cậu lạ thật đấy. Bốn người quay sang nhìn nhau, Lão Tứ Ngụy Thân Kim bỗng cười nói. Tiêu Diêm Vương. Diêm Vương. Lão Tam Cổ Tiêu Bái cười cười tiếp lời. Tiêu Diêm Vương, cái tên nghe rất bá đạo. Tiêu Dương ho nhẹ một cái, không kìm được mà mở miệng hỏi. Mấy người, thật sự ghét cái tên. Tiêu Dương kia vậy à? Tất cả những thành viên trong Thiên Tử Các đều ghét Tiêu Dương đó, hắn ấy à? Tiêu Dương vội vàng khoát tay chặn lời Sử Phúc Long lại, hỏi, về mấy chuyện kia của Tiêu Dương, các anh đã tận mắt thấy hay chính tai nghe được hắn nói à? Phú Xuyên Long thành thực nói. Có điều, ai cũng bảo thế, nên chắc không sai đâu. Lại là đám tiểu đội Thiên Tử giở trò quỷ. Tiêu Dương thầm mắng trong lòng, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chắc chắn là đám tiểu đội Thiên Tử đồn ra để bôi đen hình tượng của hắn, khiến cả Thiên Tử Các đều cô lập Tiêu Dương và tiểu đội Lăng Thiên của hắn. Tiểu đội Thiên Tử có uy tín cực cao trong Thiên Tử Các, chuyện bọn chúng chính miệng nói ra, hẳn là mọi người sẽ tin tưởng. Lam Chấn Hoàng từng nhắc nhở Tiêu Dương, đặt tên Lăng Thiên e rằng sẽ rước tới không ít phiền toái. Hiện tại xem ra đúng là như vậy. Đầu tiên là khống chế tin tình báo không cho truyền xuống, sau đó để nội bộ Thiên Tử Các bài xích tiểu đội Lăng Thiên. Chắc thời gian cũng hòm hòm rồi đấy, anh em mình chuẩn bị xuất phát thôi. Lúc này Phú Xuyên Long đứng lên, đồng thời xách túi đựng đồ ăn vặt to đùng bên cạnh mình lên, gặm một miếng khoai tây, nói. Người anh em, đi thôi. Ba người còn lại cũng đồng loạt đứng lên. Hơn nữa trong tay ai cũng cầm cái túi đựng đầy đồ ăn vặt. rốt cuộc là đi chấp hành nhiệm vụ hay đi du lịch vậy? Tiêu Dương trợn mắt há mồm nhìn bốn bóng lưng to cao, lát sau, hắn cũng nhanh chóng bước theo. Một chiếc máy bay nhìn cực kỳ bình thường. Sau khi lên máy bay, bốn thành viên đội tham ăn vẫn tiếp tục ăn vặt, cuối cùng Tiêu Dương cũng không chống lại được sức hấp dẫn của mỹ thực, gia nhập đại quân tham ăn. Cho dù nhiệm vụ mỗi tiểu đội thiên tử các nhận được phải giữ bí mật, có điều, cùng là thành viên trong thiên tử các, nên bốn người đội tham ăn không hề đề phòng Tiêu Dương, dăm ba câu đã tiết lộ nhiệm vụ lần này của bọn họ. Nơi máy bay hạ cánh là thành phố Osaka của đảo quốc. Nhiệm vụ chính của Tham Ăn là đón một nhân vật quan trọng trong nước từ thành phố Osaka trở về Trung Quốc. Điều này khiến Tiêu Dương có chút nghi ngờ. Nếu là nhân vật quan trọng trong nước thì sao lại tới Osaka đảo quốc làm gì? Tiêu Dương không kìm được mà hỏi thăm. Hơn nữa, bên cạnh người đó không có vệ sĩ sao? Người anh em, những chuyện này đâu phải chúng tôi hỏi là được biết. Cổ Tiêu Bái ôm ồm đáp. Chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống người trở về an toàn, còn những chuyện khác, ai hỏi nhiều làm gì? Tiêu Dương nhìn bốn vị tham ăn khổng lồ này một lượt, không khỏi gật nhẹ đầu, có đôi khi, biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Người các anh phải hộ tống là ai vậy? Là người này này. Phú Xuyên Long lấy một tấm hình ra, đưa tới trước mặt Tiêu Dương, ánh mắt Tiêu Dương quét qua, là một ông già tóc bạc, đôi mắt hung dữ sắc bén như chim ưng. Nhìn có vẻ đã rất già rồi. Là một nhà nghiên cứu trong nước đã ở lại đảo quốc rất nhiều năm. Tiêu Dương gật đầu, không hỏi nữa. Người anh em, cậu cũng có nhiệm vụ ở Osaka hả? Sử Phúc Long tò mò hỏi. Không phải đâu. Tiêu Dương hơi chần chừ, rồi hơi xấu hổ nói. Nghe nói đậu hũ ở Osaka rất ngon. Vừa dứt lời, bốn người tham ăn tròn mắt nhìn Tiêu Dương. Lát sau. Lão tứ Ngụy Thân Kim nháy nháy mắt cười với Tiêu Dương, cười he he. Đậu hũ Osaka không những rất ngon mà còn vừa trắng vừa mềm nữa. Bốn người nhìn nhau cười đầy vẻ hiểu ý. Tiêu Dương trợn hai mắt, chẳng qua hắn chỉ kiếm bừa một lý do qua loa với đám tham ăn này thôi, cơ mà giờ thì hay rồi, hình như người ta hiểu sai ý hắn thì phải. Cổ Tiêu Bái vỗ vỗ vai Tiêu Dương với vẻ sâu xa. Cậu trông trẻ như vậy, tò mò thế cũng là chuyện bình thường. Không sao hết, là đàn ông cả mài. Sử Phúc Long cười ha hả. Người anh em, chúc cậu may mắn. Có điều, phải chú ý an toàn đấy nhé. Phú Xuyên Long nhắc nhở. Tiêu Dương hoàn toàn cạn lời. Từ Minh Châu tới Osaka phải bay khoảng 3 tiếng. Đám người Tiêu Dương xuất phát lúc nửa đêm, lần này không ai làm rơi xà bông trên máy bay nên dưới bữa tiệc đồ ăn của đám tham ăn, khoảng tờ mờ sáng. Bọn họ đáp xuống sân bay Osaka. Bốn người tham ăn đã giải quyết sạch sẽ bốn túi to đồ ăn vặt lúc trước. Sau khi máy bay hạ cánh, bọn họ rời khỏi sân bay, ánh đèn lập lòe không rõ, trời vẫn chưa sáng hẳn, không khí hơi lạnh. Tiêu Dương và bốn người Phú Xuyên Long cùng nhau rời khỏi sân bay có vẻ là điều không cần thiết, có điều bốn người này cứ nhiệt tình để Tiêu Dương đi giữa. Mỗi bên hắn có hai người, nhìn qua giống như công tử nhà giàu mang theo bốn vệ sĩ cao to lực lưỡng. Uy phong đường đường, có điều sự buồn bực trong đó chỉ Tiêu Dương hiểu. Đói quá đi. Ngụy Thân Kim xoa xoa bụng, vừa rời khỏi sân bay không bao xa, y đã lầm bầm nói. Khóe miệng Tiêu Dương hung hăng co rút một hồi, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao bốn tên khổng lồ này lại to cao như vậy rồi. Đường phố vắng lặng, lúc này chưa cửa hàng nào mở cửa, trừ việc thỉnh thoảng có mấy chiếc xe lao qua đường thì không khí tĩnh lặng như băng. Bốn người trực tiếp đi thẳng sang con đường đối diện, bỗng nhiên, tiếng nhạc cực to truyền tới từ một chỗ queo, cùng lúc đó, tiếng lốp xe kíp kíp ma sát trên đường cũng vang lên. Mấy chiếc xe thể thao vụt lao từ chỗ quẹo ra. Lúc này, đám người Tiêu Dương vừa khéo đi tới giữa đường, đúng lúc này, bóng người không khỏi lùi ra sau vài bước, mà mấy chiếc xe thể thao kia cũng phanh gấp. Một tên thanh niên tóc nhuộm đỏ rực ngậm trong miệng điếu thuốc nhảy xuống. Gào thét gì đó với bọn Tiêu Dương. Âm âm ầm. Mấy thanh niên trên những chiếc xe thể thao khác cũng nhảy xuống xe, ép sát bọn Tiêu Dương, đứa nào cũng mặt mày hung ác, liếc nhìn Tiêu Dương, miệng nói gì chẳng hiểu. Bọn nó nói gì vậy? Tiêu Dương không khỏi thấp giọng hỏi Phú Xuyên Long đứng bên cạnh. Quỷ mới hiểu. Phú Xuyên Long nhếch miệng. Đại ca, anh nói câu này quá chuẩn. Ngụy Thân Kim cười ha ha. Những lời quỷ nói, đương nhiên chỉ quỷ mới hiểu. Tôi nghĩ bọn họ hẳn là người của hội Hồng Diệp, lá đỏ, ở Osaka. Ánh mắt Sử Phúc Long liếc nhìn chiếc lá đỏ được thêu trên ngực mấy thanh niên kia. Hội Hồng Diệp là bang xã hội đen lớn nhất Osaka. Xem ra vận may của chúng ta không tồi, vừa xuống máy bay đã gặp được bọn chó hội Hồng Diệp. Nhìn dáng vẻ bọn này thì chắc là thuộc thành phần đảng vô vị dậy sớm đua xe ấy mà. Lúc này, Cổ Tiêu Bái bỗng nhiên đứng dậy, gào lớn với đối phương. Cờ ca ít. Tiêu Dương trợn mắt nhìn Cổ Tiêu Bái với vẻ khâm phục. Cổ Tam ca, không ngờ anh còn biết nói tiếng đảo quốc. Cổ Tiêu Bái quay đầu lại nhếch miệng cười he he. Lão tử không hiểu đám ngôn ngữ của quỷ này đâu, chỉ gào loạn lên với bọn nó để hắc não bọn nó thôi. Nhìn bộ dáng đắc chí của Cổ Tiêu Bái, bốn người không khỏi cùng lui về sau một bước. Ba ca, đồ ngu, một. Mười tên thanh niên gọi Hồng Diệp trước mắt hình như phát hiện Cổ Tiêu Bái đang đùa đám mình, không khỏi bừng bừng lửa giận, gào lớn một tiếng với Cổ Tiêu Bái, đồng thời có một số kẻ lôi dao gấp của mình từ xe ra. Xùy. Quỷ nhỏ, mày nghe hiểu tiếng Trung Quốc ông đây đang nói không? Cổ Tiêu Bái nhìn đám lưu manh này bằng một con mắt rồi quay đầu nhìn đám Tiêu Dương, cười he he. Mấy người có tin, tôi mắng bọn nó mà bọn nó còn cười không? Bốn người đồng thời cạn lời. Cổ Tiêu Bái cười he he, khuôn mặt bỗng trở nên thành thật, vội vàng cúi người đầy ngoan ngoãn với thanh niên áo đỏ đi đầu, rồi móc ra vài đồng tiền Nhật đã chuẩn bị từ trước, vừa cười vừa nói. Con rùa, mày là đồ biến thái chó chết. Người thanh niên nâng mắt nhìn Cổ Tiêu Bái, nói vài từ gì chẳng hiểu. Cổ Tiêu Bái vội vàng lấy thêm vài tờ tiền trong người ra, vừa đưa vừa nói. Tao hỏi thăm ân cần cả nhà mày. Nhìn đám tiền dần dần dày tên kia, tên thanh niên ném cho Cổ Tiêu Bái một ánh mắt coi như mày biết điều rồi khẽ nhếch miệng cười. Tao ca. Cổ Tiêu Bái cười cười, càng mắng tợn. Nếu cảm thấy ông mày nói có lý, con rùa con, cười cho ông mày xem cái nào. Tên kia quả thật cười càng sáng lạng hơn.